Chương 2812, sinh cơ. Chương 2,883 sinh cơ. Diệp Thương cái thứ nhất vào tới, mà La Trinh Tức thì theo sát phía sau. Những cái kia hình thể lớn doanh ngư quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau ở giữa kín kẽ, biến thành một cái thật lớn cá trụ, Mạc Nhất Kiếm liền bị vây quanh ở cây cột này trung ương. Cho ta thiêu, phùng, màu tím hồn hỏa thiêu đốt bắt đầu nướng. Hồn hỏa của Diệp Thương uy lực 10 phần, những thứ này hình thể doanh ngư khổng lồ tuy rằng da dày thịt béo, nhưng bị hồn hỏa kia cháy phía dưới, không ngừng vặn vẹo lên thân thể biến thành một mảnh cháy đen. Đem tầng ngoài mấy cái doanh ngư chết cháy về sau, Diệp Thương đem than cốc đẩy ra, bên trong vẫn như cũ rậm rạp chằng chịt doanh ngư, Mạc Nhất Kiếm không biết bị bao khỏa mấy tầng. Bên cạnh La Trinh cũng giống như vậy, đánh chết này hình thể doanh ngư khổng lồ, độ khó lớn thêm không ít, này lớn doanh ngư so với trước đây cường đại rồi gấp mấy lần. Dù cho dùng tâm niệm kiếm sự sắc bén, La Trinh ra dưới tay cũng mới chém giết 6 cái. Tâm của bọn hắn đều chìm xuống dưới, Mạc Nhất Kiếm hẳn là hết thuốc chữa. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng phải đề phòng ít doanh ngư này cắn trả, còn có trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng quỷ dị dây leo. Trên thực tế cơ trường kim đích xác là ý định đem La Trinh cùng 5 người một mẻ hốt gọn, ngoại trừ một số doanh ngư dùng cho công kích ít thiên cung đệ tử kia bên ngoài, một nửa kia doanh ngư liên tục không ngừng họp lại, tạo thành một cái bao lớn vòng vây. Ở trong mắt cơ trường kim, mấy cái này lao ra ra hỏa đã cùng người chết không giống. Ngay tại lúc này, La Trinh tuy cảm giác được này to lớn cá trụ trong truyền ra một tia lăng liệt hàn ý. Diệp Thương nguyên bản vẫn còn dùng hồn hỏa cháy ít doanh ngư này, làm cái kia hàn ý đập vào mặt mà ra lúc, hồn hỏa của Diệp Thương lại đột nhiên dập tắt. Lạnh quá, này hàn ý thật sự là quá mạnh, so với chân ý chi hải càng lăng liệt gấp trăm lần, dù là La Trinh cùng Diệp Thương hai tên điện hồn cấp đều không thể chịu đựng được, chỉ có thể rút đi. Mà căn này cá trụ lên đám doanh ngư nguyên bản đang điên cuồng ngọ nguậy, theo dùng mình lan truyền cũng nhanh chóng đã mất đi động tĩnh, toàn bộ cá trụ hoàn toàn bị đóng băng, biến thành một cây thứ thiệt cây cột. Tạch, sát, ba, cá trụ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, ít doanh ngư khổng lồ kia cũng theo bể tan tành. Cơ trường kim mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn này cây cột, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể đem ít doanh ngư này trong nháy mắt đông cứng. Ngay tại cơ trường kim muôn phần sau khi nghi hoặc, cái này cá trụ ầm ầm nghiền nát, doanh ngư cùng với vây khốn Mạc Nhất Kiếm dây leo đều biến thành mảnh vỡ, một đạo màu xanh nhạt mũi nhọn thẳng hướng cơ trường kim bay đi. Đây là tâm niệm kiếm, nhưng này hàn ý là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm kiếm vốn là không màu hữu hình, có thể tích chứa hàn khí thật sự là quá cường liệt, này màu xanh nhạt hàn khí đem tâm niệm kiếm bản thân hình dạng đều cho buộc vòng quanh đến rồi. Cơ trường kim nơi nào nghĩ đến sẽ có một màn như thế. Đối mặt xảy ra bất ngờ một đạo mũi nhọn, hắn bối rối thoáng một phát, sâu hít sâu một hơi, hướng phía một bên trốn quá khứ. Vèo, đạo này mũi nhọn cơ hồ là dán cánh tay của cơ trường kim xẹt qua, cơ trường kim cũng cảm giác được cánh tay của chính mình tê dần, lập tức đã mất đi chi giác, linh hồn của hắn bị đống thương rồi. Mạc Nhất Kiếm chém ra một kiếm này về sau, tính từ khi không trung ngã rơi xuống, nằm ở những cái kia bị đông lại doanh ngư trên thi thể. Bị những cái kia dây leo vây khốn, lại bị doanh ngư cắn xé, linh hồn của Mạc Nhất Kiếm khắp nơi đều là không trọn vẹn, hai cái cánh tay đều biến mất, thân thể càng là gồ ghề, linh hồn của hắn bị hao tổn đã vô cùng nghiêm trọng. Chính là tại bực này dưới trạng thái, đều có thể chém ra kinh khủng như vậy một kích, trong lòng đám người Diệp Thương cũng là thán phục. La Trinh cũng không có thời gian đi điều tra trạng huống của Mạc Nhất Kiếm. Bất kể là năng lực gì, Mạc Nhất Kiếm đông lại ít doanh ngư kia, chém ra một kiếm này trả giá cao tuyệt đối sẽ không thiếu. Đáng tiếc vẫn là thiên đi một tí, không có thể đem cơ trường kim chém giết. Mắt thấy cơ trường kim hướng phía một bên đào tẩu, La Trinh ở đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Tự nhiên theo sát tới, cơ trường kim trải qua thời gian ngắn bối rối về sau, rất nhanh thì chấn định lại. Nơi này doanh ngư hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy, này cái này là ưu thế lớn nhất của hắn, mắt thấy La Trinh lại lần nữa xông về phía mình, cơ trường kim ý niệm trong đầu khẽ động, một mảnh dài hẹp doanh ngư liền vắt ngang khi hắn cùng La Trinh ở giữa, cùng lúc đó La Trinh phía dưới lại có một hạt giống nảy mầm. Mạc Nhất Kiếm bị cái loại này từ cuốn lấy về sau, lúc này lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng La Trinh sớm có đề phòng. Mắt thấy cái loại này từ nảy mầm, sinh trưởng, dây leo lan tràn hướng mình lúc, tâm niệm kiếm đột nhiên lượn một vòng, có từ dưới, trực tiếp đem này dây leo cắt thành hai nửa. Có thể đã chậm trễ như vậy mất một lúc, cơ trường kim đã cùng mình kéo xa khoảng cách. Không chỉ có như thế, tiền hậu tả hữu phóng tới La Trinh khổng lồ doanh ngư số lượng cũng càng ngày càng nhiều, La Trinh như còn có do dự chút nào sẽ lâm vào trong đó. Bên phải, tạch tạch tạch, chém giết có vài khổng lồ doanh ngư về sau, La Trinh đã không được không buông bỏ đuổi giết cơ trường kim, từ phía bên phải liền xông ra ngoài. Nhưng ở nơi này doanh ngư số lượng lại nhiều lại dày đặc, La Trinh mới vừa thắng được một tia kéo dài hơi tàn không gian, càng nhiều nữa Doanh Ngư lại lần nữa truy kích mà tới. Tưởng giết ta, tự tìm cái chết. Cơ Trường Kim bây giờ là đem mũi nhọn triệt để nhắm ngay La Trinh rồi. La Trinh vừa đánh vừa lui, trải qua tránh đi, cuối cùng vẫn còn bị ít Doanh Ngư khổng lồ kia đẩy vào nơi hẻo lánh. Sau lưng của hắn chính là bụi mù biến thành vách tường, rốt cuộc không đường thối lui. La Trinh cau mày, nhìn chằm chằm vào ít Doanh Ngư kia vù vù chớp động cánh, hàm răng cắn chặt, tại Bỉ Ngạn trong La Trinh có thể thi triển thủ đoạn quá ít, lần này sợ thật sự lâm vào tuyệt lộ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại bởi vì một lần nhìn náo nhiệt lâm vào trình độ như vậy. Vù vù vù, Doanh Ngư càng ngày càng đến gần, La Trinh như trước thúc dục tâm niệm kiếm không ngừng phi đâm mà ra, nhưng tâm niệm kiếm đánh chết Doanh Ngư số lượng căn bản là chín châu mất sợi lông. Ai, ngay tại La Trinh chuẩn bị buông tha cho lúc, bỗng nhiên cảm nhận được bên trái truyền đến một đám hàn ý. Đó là, một ít khối bụi mù vách tường thình lình có một đám vết kiếm, tại vết kiếm chung quanh càng là toát ra màu xanh thẳm hàn khí, đây là Mạc Nhất Kiếm chém ra một kiếm kia. Mạc Nhất Kiếm nghiêng hết mình tất cả chém giết một kiếm cũng không chém trúng Cơ Trường Kim, dán cánh tay của Cơ Trường Kim bắt đi, lại một con lướt qua mấy khoảng cách trăm trượng, đánh vào bụi mù này trên vách tường. Vách tường này bị đóng kết, ánh mắt của La Trinh đột nhiên lóe lên. Bỉ Ngạn trong quy luật La Trinh không rõ ràng lắm, nhưng trong hiện thực vô luận là vật gì bị đóng kết sau đều biến giòn. Dưới mắt La Trinh căn bản vô lộ khả tẩu, trong lòng đã có ý nghĩ này, hắn liền dán bụi mù vách tường, hướng phía một ít sợi vết kiếm chỗ tiến lên. Ao ao ao, hàng ngàn hàng vạn đầu lớn Doanh Ngư sau lưng La Trinh dũng động, để cho La Trinh đường càng ngày càng hẹp. Tạch, một cái Doanh Ngư bay bắn tới, cắn một cái tại đầu vai của hắn. La Trinh bị đau, linh hồn chi lực bộc phát ra. Tâm niệm hóa kiếm, theo màu trắng luồng khí xoáy chợt lóe lên, ba đạo tâm niệm kiếm đồng thời bắn ra, vây quanh La Trinh quanh thân một hồi gột rửa, chém giết không ít Doanh Ngư, cứng rắn mở ra một điểm không gian. Hắn theo quý giá này không gian đột nhiên nhún, rốt cuộc nhích tới gần vết kiếm kia, chẳng qua là này nhún phía dưới, toàn thân lại bị không ít Doanh Ngư cắn vết thương chồng chất. Phá, hiện tại La Trinh cái gì cũng không cố được, vận khởi tâm niệm kiếm hướng cái kia bụi mù vách tường đập tới. Tạch tạch tạch, nguyên bản vô cùng bền bỉ bụi mù vách tường xác thực trở nên giòn cứng rắn vô cùng, này oanh một cái phía dưới, lập tức bể thành vô số khối, xuất hiện hình một vòng tròn lỗ lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2813, hoán đổi. Chương 2.884 hoán đổi. Trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện lỗ lớn, để cho La Trinh cũng sửng sốt một chút, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Nhất Kiếm một kiếm kia lại sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Hầu như không có chút gì do dự, hắn thẳng hướng phía trong động chui ra ngoài. Ở ngoài tường cũng không có thiếu đệ tử của Hữu Hùng nhất tộc cùng Thần Nông thị tộc, làm bụi mù vách tường sau khi xuất hiện, những người này cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Không nghĩ tới vách tường này lại phá một cái hố, từ đó càng là chui ra một người. Không phải nói bụi mù này vách tường căn bản không cách nào phá vỡ sao? Tại sao có thể có người từ đó trốn tới? Đáng chết, ngăn hắn lại. Mục đích của Cơ Trường Kim chính là đem Thiên Cung tinh nhuệ đều tiêu diệt ở trong đó, bọn hắn tự nhiên không cho phép có người từ đó chạy trốn. Ngăn cản ta, tự tìm cái chết, La Trinh toát ra một tia khí tức lãnh liệt, lưu thủ tại người ở phía ngoài, linh hồn tu vi yếu hơn không ít. Dù cho cùng La Trinh đều là điện hồn cấp, La Trinh cũng có năng lực chém giết, huống chi những thứ này chưa từng nhập điện dương hồn. Tại đây trong vách tường, đám người La Trinh bị ít Doanh Ngư kia chơi đùa quá sức, trong lòng hắn sớm đã tích xúc lửa giận. Chứng kiến những dương hồn kia thẳng đánh tới mình, linh hồn hắn mặt ngoài hiện ra một đạo khí màu trắng xoáy. Tâm niệm kiếm, sắc bén tâm niệm kiếm trực tiếp từ mi tâm của La Trinh hình thành, hướng phía trước bắn ra. Kiếm vô hình mang quanh quẩn trên không trung một vòng, trực tiếp đem trước mặt nhất 6 người chém giết, trong 6 người này càng là có 3 người đã tiếp gần điện hồn cấp. Phía sau những cái kia các đệ tử của Hữu Hùng nhất tộc lập tức sợ ngây người, từ bụi mù trong vách tường chui ra ngoài ra hỏa này, cũng không khỏi thật là đáng sợ. Vừa đối mặt liền đánh chết 6 người, bọn hắn nơi đây tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mau lui lại, thoát ly Bỉ Ngạn, không nên cùng gia hỏa này liều mạng. Những người còn lại đám hoặc là nhanh chóng lui về phía sau, hoặc là trực tiếp thoát ly Bỉ Ngạn. La Trinh cũng không có truy kích, hắn bây giờ không có vây khốn thủ đoạn của đối phương, những người này nếu là ly khai Bỉ Ngạn chính mình không có cách nào với bọn hắn. Mấu chốt là Lăng Xương bọn hắn còn bị vây ở khói tường bên trong. Cơ Trường Kim gọi ra những cái kia cực lớn Doanh Ngư cũng không dễ đối phó, hắn phải nhanh một chút đưa bọn chúng giải cứu. Hắn nhìn dưới chân, tuy rằng từ khói trong tường chui ra, có thể dưới chân như trước lóe ra ánh sáng màu xanh, những cái kia triền hồn ti cũng không biến mất. La Trinh thử nghiệm lập tức rời đi Bỉ Ngạn, như cũ là đã thất bại. Đi trước thần miếu, tìm ra giải quyết những thứ này triền hồn ti phương pháp xử lý. La Trinh trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nhục thể của hắn đã đến Bỉ Ngạn tứ trọng thiên, chờ cho chính mình thay đổi thân thể nhập Bỉ Ngạn, hẳn lại để cho hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Vèo, xương hồn của La Trinh hóa thành mũi tên nhọn, thẳng đến Thiên Cung thần miếu. Xa xa các đệ tử của hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc thấy một màn như vậy, cũng không ngăn trở. Thần miếu Thái Nhất Thiên Cung hiện tại đã tiến vào tình trạng giới bị, tất cả Thiên Cung đệ tử cũng không dám bước ra thần miếu, nguyên một đám thần sắc khẩn trương canh giữ ở cửa thần miếu. Người tới là ai? Đưa ra linh hồn của ngươi đánh dấu. Làm La Trinh tới gần Thái Nhất Thiên Cung lúc, có người hướng hắn quát. Mọi người thấy không rõ lắm dung mạo của La Trinh, cũng sợ La Trinh là hữu hùng nhất tộc phái ra gian tế. La Trinh vung tay lên một cái, liền phô bày trong tay đường cong. Trong Thiên Cung người thẩm tra đối chiếu một phen về sau, mới đưa La Trinh bỏ vào, đồng thời có mấy người vây lại hỏi thăm La Trinh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ có ngươi một người phản hồi? Diệp Thương chứ, hắn còn chưa có trở lại. Hắn giống như cũng vây ở vách tường kia trong đó rồi. Kế hoạch của Cơ Trường Kim thi triển quá đột nhiên, không có người nào từ cái kia khói trong tường chạy trốn. Đám Thiên Cung đệ tử ý thức được đại không ổn, nhưng không hề cho đến trong vách tường đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, La Trinh lạnh kêu lên, giúp ta nghĩ biện pháp, xóa những thứ này triền hồn ti. Ít Thiên Cung đệ tử kia cho rằng La Trinh khiếp đảm, thầm nghĩ phải trở về mẫu thế giới, nhao nhao nói, ngươi trước nói rõ ràng. Chúng ta tốt xuất ra biện pháp đi cứu bọn họ, trong thần miếu là tuyệt đối an toàn, bọn hắn không dám đi vào, ngươi không nên quá khiếp đảm. Ít Thiên Cung đệ tử này vậy mà cho rằng La Trinh là sợ hãi, mới nóng lòng cách Bỉ Ngạn. Khiếp đảm, La Trinh cười lạnh một tiếng, một tay lấy một người trong đó bắt hết. Người nọ tuy rằng cũng là điện hồn cấp, nhưng tại La Trinh khí thế áp bách dưới, vậy mà không hề có sức kháng cự. Ta thật vất vả từ bên trong trốn tới, chính là vì cứu bọn họ, chỉ nhìn các ngươi một đám co đầu rút cổ trong thần miếu phế vật. La Trinh nổi giận nói cho ta biết thanh trừ triền hồn ti phương pháp xử lý. Người nọ rồi mới lên tiếng, ở đây, tại linh hồn tịnh thất, nơi đó có thể e sợ trừ hết thảy phụ diện trạng thái. Mang ta đi, La Trinh ra lệnh, người nọ đem La Trinh mang đi rồi, trong thần miếu đám người kia cũng nghị luận lên. Gia hỏa này là bị sợ rồi sao? Nhìn hình dáng này của hắn, chỉ sợ cũng không dám nữa đến Bỉ Ngạn rồi. Chỉ lo chính mình còn sống, không khỏi quá ích kỷ, vách tường kia còn nhốt chúng ta nhiều như vậy Thiên Cung tinh nhuệ, nếu là hao tổn lời nói, Thiên Cung tổn thất quá lớn, ai? Những người còn lại đều tại than thở, này vân vân hình bọn hắn thật sự không giúp đỡ được cái gì. La Trinh bị một đường dẫn vào linh hồn tịnh thất, bước vào này sạch trong phòng, trên vách tường từng sợi đường vân phát sáng lên. Theo tia sáng kia không ngừng mà lập lòe, La Trinh liền thấy dưới chân triền hồn ti nhanh chóng ảm đạm, biến mất. Chờ cho triền hồn ti hoàn toàn biến mất về sau, La Trinh đã thi triển phá huyễn chú, thoát ly Bỉ Ngạn, ý thức trở về trong phòng của chính mình. Hắn mở hai mắt ra một cái chớp mắt. Thổi phồng hỏa diễm từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra, đem bản thân hoàn toàn bao bọc, thân thể lại lần nữa về tới Bỉ Ngạn. Vèo, vừa tiến vào Bỉ Ngạn, thân hình hắn liền hướng phía ba tòa thần miếu bên kia chạy như bay, trên đường trải qua hữu hùng nhất tộc này tòa Vĩ Ngạn hùng bi điêu tượng, hắn căn bản không có chút nào tránh né, toàn bộ người trực tiếp đụng tới. Chỗ này ngật đứng ở cửa thần miếu vô số năm hùng bi điêu tượng, trực tiếp bị La Trinh đụng tàn, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Người nào dám hủy điêu tượng của hữu hùng nhất tộc ta, ăn hết gan hùng mật báo. Thần miếu hữu hùng nhất tộc trước cửa lao tới vài đạo dương hồn. La Trinh căn bản không nhìn bọn hắn, chạy nhanh, đồng thời dưới chân đột nhiên đá một cái, một ít phi thạch như là mũi tên bình thường hướng phía cửa thần miếu đánh tới. Lực lượng của thân thể so với linh hồn sức mạnh to lớn nhiều lắm, chẳng qua là tùy ý một cước đá bay, uy lực đã vượt quá xa điện hồn cấp lực lượng mạnh nhất. Những cái kia phi thạch đập tới, đại bộ phận trực tiếp khảm nạm tại thần miếu cột trụ ở bên trong. Nếu là đánh chúng dương hồn, càng là trực tiếp đánh bọn hắn hồn phi phách tán. Đây cũng không phải La Trinh thích giết chóc, cuối cùng hữu hùng nhất tộc đào rỗng tâm tư, muốn đem Thiên Cung đệ tử hãm giết trong đó, nếu không phải Mạc Nhất Kiếm bộc phát ra kinh người thủ đoạn chém ra một kiếm kia, La Trinh hiện tại chỉ sợ đã cho ăn doanh ngư rồi. Đối với địch nhân thiện lương, chính là tàn nhẫn đối với mình, hắn bây giờ là vội vã đi cứu người, nếu hắn không là hoàn toàn sẽ đem thần miếu hữu hùng nhất tộc trực tiếp tháo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2814, lực lượng chân chính. Chương 2.885 lực lượng chân chính. Đối với La Trinh đào tẩu, Cơ Trường Kim đích xác thật bất ngờ. Không nghĩ tới Mạc Nhất Kiếm một kiếm kia, lại để cho vách tường giòn hóa, lại bị chảm phá một cái động lớn. Nhưng Cơ Trường Kim không thật là để trong lòng chuyện này, cuối cùng chỉ trốn chạy một người, không quan trọng gì, còn cái lỗ hổng kia rất nhanh bị người của thần nông thị tộc ngăn chặn. Chính thức để cho Cơ Trường Kim giật mình là bị hắn khốn trụ được đám kia thiên cung đệ tử, mặt đối với sinh tử thời khắc, nguyên một đám cho thấy thực lực kinh người. Vừa rồi La Trinh bị nhốt thời khắc, Diệp Thương đã đem hấp hối mạc nhất kiếm mang trên lưng tới. Bởi vì La Trinh dính dấp tương đối số lượng doanh ngư, Diệp Thương bọn hắn có thể đào thoát, có thể nhìn La Trinh bị doanh ngư đẩy vào nơi hẻo lánh, tâm tình của bọn hắn cũng thập phần một ngạt, bọn hắn 5 người xuất kích không chỉ có không công mà lui, ngược lại hao tổn La Trinh. Diệp Thương mang theo mạc nhất kiếm phản hồi mặt khác một bên, mọi người lại lần nữa dựa vào tường trú đóng ở. La Trinh, bị doanh ngư nuốt vào rồi hả? Cao Khải Chính nghe được lời của Diệp Thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những thứ khác tinh nhuệ đệ tử đám cũng mặt mũi tràn đầy giật mình. Quá vọng động rồi, ai, hắn chẳng qua là đi trước một bước, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Những cái kia đại doanh ngư đã tới, lao ra 5 người, chỉ đã chết một người, hơn nữa còn thiếu chút nữa đánh chết Cơ Trường Kim đã là một có thể tiếp nhận kết quả, chỉ tiếc toàn bộ cục diện không có chuyển cơ. Mọi người lại lần nữa tụ lại phía dưới, cũng riêng phần mình thi triển ra ẩn giấu năng lực. Có thể ít doanh ngư này không thể so với trước đây, không chỉ có hình thể to lớn, hơn nữa phòng ngự lực kinh người, chỉ dựa vào linh hồn lực lượng chảm giết bọn nó vẫn là tương đối khó khăn. Theo doanh ngư số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người áp lực cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh thì xuất hiện thương vong, sĩ khí cũng bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Đã xong, không nghĩ tới bộ dạng như vậy đã bị chết ở tại Bỉ Ngạn trong. Ta không cam lòng, Lăng Xương nghe được những cái kia tang tức giận, đồng tử lóe ra hào quang. Ở đây những người này, chỉ có Lăng Xương biết La Trinh cũng chưa chết, không chỉ có không chết, ngược lại chạy ra khỏi ngoài tường. Lúc trước nàng tại La Trinh trong linh hồn lưu lại dấu hiệu, có thể rõ ràng phát giác được phương vị của La Trinh. Chẳng qua là Lăng Xương không biết nhục thể của La Trinh tại tầng thứ mấy thiên, nếu như hắn có thể sai khiến nhục thể của chính mình trở lại Bỉ Ngạn, tình thế nguy cấp trước mắt nói không chừng liền có thể giải khai rồi. Có thể nhìn mọi người tưởng muốn từ bỏ bộ dạng, nàng cũng thập phần do dự. La Trinh thân thể nhập Bỉ Ngạn chuyện tình, cả thiên cung biết được người bất quá như vậy mấy vị, nàng không muốn tiết lộ việc này ra ngoài. Suy tư một chút, Lăng Xương mới lên tiếng, mọi người không cần quá bi quan, thiên cung chúng ta còn có cường viện. Cường viện, đều tình cảnh như vậy rồi, ở đâu còn có cái gì cường viện? Trừ phi trong tộc của chúng ta trưởng bối, bức bách hữu hùng nhất tộc dừng tay, có thể hữu hùng nhất tộc những năm này mũi nhọn chính thịnh, này hiển nhiên là bọn hắn sớm có sắp đặt. Trong thiên cung tương đối một số tinh nhuệ đệ tử đều bị vây khốn ở nơi này, mà ham muốn trong giới cường giả không cách nào trở về sắc giới, căn bản là không có cách trông chờ những trưởng bối kia cứu viện, bên này là tứ cố vô thân cảnh giới. Một chắc chắn, ta cam đoan, Lăng Xương khẳng định nói. Lăng Xương phát hiện La Trinh đã rời khỏi Bỉ Ngạn, động tác của hắn nhanh như vậy, chỉ sợ là thay đổi thân thể quay về Bỉ Ngạn rồi, mặc dù mọi người cảm thấy ý nghĩ của Lăng Xương rất ngây thơ, nhưng sĩ khí còn chịu trình độ nhất định ủng hộ. Cho dù mọi người dục vọng cầu sinh mãnh liệt, vẫn như trước khó có thể đối kháng chính diện ít doanh ngư này. Bên trong tường trong tế đàn doanh ngư số lượng cơ hồ là gấp bội gia tăng, ít doanh ngư kia xếp hàng chuỗi dài lan tràn tới. Như đám người Diệp Thương dùng hết toàn lực đánh chết một đám, nhưng càng nhiều nữa doanh ngư che già măng mọc, căn bản diệt không dứt. A, tay của ta, có người phát ra kêu thảm thiết, cánh tay bị doanh ngư một cái nuốt mất. Cứu, cứu mạng, lại có người bất hạnh bị doanh ngư kéo ra ngoài. Lập tức bị trên trăm đầu doanh ngư bao trùm, dương hồn bị cắn nuốt không còn một mảnh. Liên tiếp không ngừng có người chết ở doanh ngư miệng dưới, thiên cung đệ tử lại lần nữa tao loạn, trận hình một khi tán loạn, càng là gia tốc tử vong của bọn hắn. Đi đôi với liên tiếp tiếng kêu thê thảm, lại có hơn 10 người bị doanh ngư ngăn chặn. Mắt thấy phía trước càng ngày càng loạn, sắc mặt của Lăng Xương buồn bã, chợt hai tay giữ ở vu hồn vòng cổ. O-O-O-N-G Màu xanh thẳm hào quang từ vu hồn vòng cổ trong nở rộ, tại trong tia sáng này ẩn chứa một cỗ đặc biệt khí tức, làm hơi thở này phóng xuất ra lúc, ít doanh ngư kia bỗng nhiên liền tao loạn, nhao nhao lui về phía sau. Dây chuyền này thật thần kỳ, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Cơ Trường Kim cũng cảm thụ được hơi thở này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ít doanh ngư kia bởi vì sợ hãi, lại ngắn ngủi thoát ly khống chế của hắn. Nhưng vu hồn vòng cổ năng lực như vậy cũng không có thể không hạn độ sử dụng. Hơi thở này rằng có khoảng gần tầm 10 cái hô hấp thời gian mà bắt đầu biến mất, vu hồn vòng cổ quang mang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, thậm chí ngay cả cái kia thanh tiểu kiếm đều gọi không ra ngoài. Làm hơi thở này suy yếu phía dưới, nguyên bản rút đi doanh ngư lần nữa chạy tuôn đi qua. Lúc này đây, phần lớn người đều buông tha cho chống cự. Dù sao cũng là một lần chết, lại chống cự hạ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tỏ ra thực tế buồn cười. Lăng Xương ngồi ở một cái bàn thờ trên bậc thang, mím môi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? La Trinh thật sự trốn, hay vẫn là nhục thể của hắn cũng không tiến vào tứ trọng thiên, cho nên căn bản không có đến. Sự nghi ngờ này chỉ sợ đến chết cũng không cách nào mở ra, Lăng Xương khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn, chẳng qua là bên cạnh người không thể nhìn thấy. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng, bọn hắn chợt nghe một hồi tất tất tác tác thanh âm, sau đó liền truyền đến như vải vóc xé rách thanh âm. Mọi người theo tiếng trông đi qua, chứng kiến bên trái cách đó không xa quỷ dị xuất hiện một cái nứt ra. Một đôi tay thẳng vạch tìm tòi này vỡ ra, đồng thời không ngừng mà khuếch trương, sau đó liền chui vào một người. Linh hồn của bọn hắn cảm giác rành mạch, người này cũng không phải là linh hồn, mà là thực chất tồn tại thân thể. Hắn là ai? Tại sao phải có một cỗ nhục thể tiến đến? Trước đây không phải là tung tin vịt qua sao? Có người dùng thân thể vào chân ý chi hải, thật chẳng lẽ là người này? Mọi người tuy rằng không hiểu chút nào, có thể cũng không biết người này là địch là bạn. Những thứ này người của thiên cung đã mất đi ý chí chiến đấu, cơ trường Kim Nguyên vốn đã muốn sai khiến Doanh Ngư dành cho đám thiên cung đệ tử nhất kích chí mệnh, chợt phát hiện bực này biến cố cũng là sững sờ, không đợi hắn mở miệng hỏi, liền thấy người nọ một cước dẫm nát trên tế đàn. Chỉ là một dậm chân, một tòa Doanh Ngư tế đàn đã biến thành mảnh vỡ. Bên trong tòa tế đàn này chui ra Doanh Ngư, lập tức đã mất đi huyết nhục, dùng liền nhau cốt lần đầu tan ra nước trên không trung. Ngươi muốn làm gì? Cơ trường Kim rất là lo lắng, vội vàng quát. Hữu hùng nhất tộc vô ý trong cùng Bỉ Ngạn trong Doanh Ngư nhất tộc đã tiến hành câu thông, mới có thể đạt được những thứ này tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đều vô cùng chân quý, cơ trường Kim ở chỗ này tế ra đến căn bản không nghĩ tới có người có thể đem phá hư. Người nọ ở đâu để ý tới cơ trường Kim, bóng dáng của hắn mặc dù nhảy lên một cái, đã rơi vào đệ nhị cái bàn thờ bên trên, hai chân thuận thế đạp xuống đi. Đệ nhị cái bàn thờ ầm ầm vỡ vụn, đồng thời lại có không ít Doanh Ngư đã mất đi huyết nhục cốt cách. Hắn mỗi nhảy ra một cái đường vòng cung, liền dẫm nát một tòa Doanh Ngư tế đàn, thời gian trong nháy mắt, liền đạp vỡ tầm 10 cái bàn thờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2815, nghiền ép. Chương 2.886 nghiền ép. Cơ trường Kim nhìn xem những cái kia bể tan tành tế đàn, trái tim đều đang chảy máu. Tế đàn cũng không phải là dương hồn, có thể tùy ý rời khỏi Bỉ Ngạn. Lúc trước cơ trường Kim thật sớm đem tế đàn bố cục ở chỗ này, tưởng phải về thu còn có phần phí công phu. Những thứ này tế đàn là hữu hùng nhất tộc tâm huyết, ít nhất tại Bỉ Ngạn sắc giới trong lợi dụng những thứ này tế đàn hữu hùng nhất tộc có thể áp chế bất luận cái gì siêu cấp thế lực. Ngăn cản hắn, cơ trường Kim hét lớn, người của thần nông thị tộc động thủ, một hạt hạt giống mọc rễ, nảy mầm, lan tràn ra vô số dây leo cuốn về phía La Trinh. Những thứ này dây leo uy lực cũng không yếu, những dương hồn kia bị cuốn ở sau rất khó giãy giụa đi ra. Xẹt xẹt xẹt, trong chớp mắt màu xanh dây leo liền đem La Trinh bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung chứng kiến người nọ đại hiển thần uy, cả đám đều tràn đầy chờ mong, mắt thấy người nọ bị dây leo cuốn lấy, nguyên một đám trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nếu người nọ bị cuốn lấy thì phiền toái. Xoẹt xẹt, bất quá một hơi thời gian, quấn quanh lấy La Trinh dây leo đã bị đều xé rách. Hắn lại lần nữa nhảy lên một cái, dẫm nát trên tế đàn. Oanh, một tòa cái bàn thờ lại bị La Trinh lần lượt dẫm nát. Hắn vòng quanh vách tường đạp nửa vòng, hơn trăm tòa Doanh Ngư tế đàn đã rách nát rồi một nửa. Cơ trường Kim lại cũng không đoái hoài tới đánh chết thiên cung đệ tử, hắn đem còn lại Doanh Ngư một tia ý thức cửa đích điều động tới đây, hóa thành hung mãnh nước lũ chạy về phía La Trinh. Tên đáng chết, xé hắn vỡ. Cơ trường Kim mặt mũi tràn đầy hận ý. Hôm nay hết thảy kế hoạch đều tiến hành như ý sắc vô cùng, làm sao lại vô duyên vô cớ toát ra một cái tên gia hỏa như vậy, sau đó hết thảy đều đã xong, tại sao có thể như vậy? Ít Doanh Ngư kia đối với dương hồn cố nhiên là uy hiếp cực lớn, mặc dù dương hồn của La Trinh cũng chịu không được Doanh Ngư cắn xé, có thể nhục thể của hắn như thế nào lại e ngại những vật này. Ở trong mắt La Trinh, ít Doanh Ngư này bất quá là một ít hạ cấp hung thú mà thôi. Đối mặt ít Doanh Ngư kia, La Trinh hắc một tiếng, thân thể bắt đầu tiến hành nhỏ xíu chấn động, tại tốc độ cao chấn động phía dưới, bất kỳ cái gì tiếp xúc tới La Trinh thân thể vật thể đều bị chấn động nát bấy. Đây bất quá là trong lực thần đạo so sánh sơ cấp một loại thủ đoạn, trong mẫu thế giới đối kháng Bỉ Ngạn cảnh cường giả tất nhiên là vô dụng, có thể ứng đối ít Doanh Ngư này liền quá dễ dàng rồi. Thân thể của La Trinh nhảy lên một cái, thẳng xông về hàng ngàn hàng vạn Doanh Ngư trong đám. Phàm là cùng La Trinh thân thể đụng vào Doanh Ngư, đều ở trong nháy mắt biến thành thổi phồng huyết vụ. Đó là cái gì thủ đoạn? Thật là khủng khiếp, dùng thực lực của người này, chẳng phải là có thể ở Bỉ Ngạn trong đi ngang. Thiên cung đệ tử nhìn xem một màn này, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể giải thích vì sao thủ đoạn của La Trinh. Đó là thân thể bạo chấn mà thôi, thủ đoạn này không mới lạ, mới lạ là người này dùng thân thể vào Bỉ Ngạn. Một Thiên Cung đệ tử nói ra, hiển nhiên hắn là nhìn ra La Trinh này thủ đoạn nhỏ. Ba, thân thể của La Trinh phóng tới ở đâu, nơi nào doanh ngư liền biến thành một vùng huyết vụ. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, bên trong tường những cái kia khổng lồ doanh ngư đã bị diệt sát sạch sẽ. Tuy nói chung quanh trên tế đàn tấm gương, như trước có khổng lồ doanh ngư chui ra, có thể bổ sung tốc độ căn bản đuổi không kịp La Trinh giết chết tốc độ. Lăng Xương ngồi ở tế đàn trên bậc thang, một viên căng thẳng tâm rốt cuộc thư giãn xuống, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Kỳ thật nhục thể của La Trinh tại Bỉ Ngạn trong phát huy không gian phi thường lớn, nhưng La Trinh vào Thiên Cung về sau, một mực chấp tại tăng cao tu vi, hôm nay rốt cuộc triển khai kia công dụng rồi. La Trinh dùng thân thể vỡ nát ít doanh ngư này, tiếp tục đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia tế đàn. Oanh, oanh, oanh, khi cuối cùng một cái bàn thờ bị oanh nhiên dẫm nát về sau, tất cả doanh ngư đều biến mất sạch sẽ. Cơ Trường Kim đứng ở phía dưới, sững sờ nhìn xem La Trinh đi về phía hắn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cơ Trường Kim uể oải hỏi. La Trinh đè lại thanh âm, sâu kín đáp lại nói, ngươi không có tư cách biết nói. Hắn tạm thời không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Mặc dù nói mình chạy trốn vách tường về sau, thay đổi thân thể tái hiện, cũng sẽ chọc tới một số người ngờ vực vô căn cứ, nhưng cuối cùng không có bằng chứng. Đéo cần biết ngươi là ai, đắc tội hữu hùng nhất tộc chúng ta, cuối cùng đều là chỉ còn đường chết, ha ha ha. Cơ Trường Kim cười dài nói, thân thể nhập Bỉ Ngạn hoàn toàn chính xác thật không thể tin, có thể chính là một người lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Tâm tình của Cơ Trường Kim vốn có chút trầm thấp, nhưng giờ phút này lại trở nên lớn lối, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập hữu hùng nhất tộc chúng ta, cam đoan ngươi sẽ có một phen thiên đại thành tựu, như thế nào? Gia nhập các ngươi, La Trinh thấp giọng nhai nuốt lấy lời của hắn, như thế nào? Cơ Trường Kim nhìn phản ứng của La Trinh trong lòng có vẻ chờ mong. Không thế nào, La Trinh lắc đầu nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Cơ Trường Kim lắc đầu, hôm nay thù này ta nhớ kỹ rồi, thế giới rất lớn, có thể Bỉ Ngạn rất nhỏ, sớm muộn ta sẽ lại nhìn thấy ngươi đấy. Nói xong Cơ Trường Kim muốn rời khỏi Bỉ Ngạn, dù cho lâm vào như thế tình cảnh bất lợi, Cơ Trường Kim cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bỉ Ngạn bên trong tới lui tự nhiên, La Trinh không cách nào đưa hắn vây khốn nhập Bỉ Ngạn, hắn tùy thời đều có thể phản hồi mẫu thế giới. Ngay tại dương hồn của Cơ Trường Kim dần dần mơ hồ thời khắc, La Trinh khẽ cười một tiếng nói, chỉ sợ không có cơ hội gặp lại rồi. Cái gì? Cơ Trường Kim cả kinh. Sau lưng hắn, một đạo dương hồn lặng yên tới gần, đúng là Diệp Thương bản thân. Dương hồn tại Bỉ Ngạn trong điều tra hết thảy, dựa vào là thần thức, có thể Diệp Thương đã có một môn tuyệt học che đậy khí tức của chính mình. Trên thân hắn hồn hỏa tản ra âm hiểm lục quang, không có chút nào nhiệt lượng, đúng là hồn hỏa này để cho hắn lâm vào tiềm hành trạng thái. Xoạt, từ Diệp Thương trong tay vung qua một chút màu xanh hạt cát. Đoạn hồn xa này cùng triền hồn ti giống nhau, đều có thể ngăn trở dương hồn ly khai Bỉ Ngạn, bất quá hữu hùng nhất tộc thường dùng đúng là triền hồn ti, mà Thiên Cung đa dụng đoạn hồn xa, cả hai có tất cả ưu điểm. Những đoạn hồn xa kia nhiễm tại linh hồn của Cơ Trường Kim mặt ngoài, một chút màu xanh viên bi tán phát ra quang mang, Cơ Trường Kim nguyên bản mơ hồ dương hồn lại thời gian dần trôi qua rõ ràng. Giờ khắc này Cơ Trường Kim thật sự sợ hãi, hắn điên cuồng niệm tụng phá huyễn chú, muốn phá vỡ này hư ảo Bỉ Ngạn. Có thể cái kia từng hột đoạn hồn xa giống như là cái đinh một dạng đưa hắn vững vàng đóng vào Bỉ Ngạn ở bên trong, hắn mỗi tụng niệm một lần phá huyễn chú, những đoạn hồn xa kia phát ra quang mang liền nồng đậm tầng một. Niệm a, tiếp tục niệm, nhìn xem ngươi có thể hay không từ nơi này đào tẩu. Diệp Thương vừa cười một vừa đi tới, ý thức được chính mình không cách nào chạy trốn về sau, Cơ Trường Kim rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, hướng về phía sau chạy như bay, lúc này đây đổi hắn tưởng muốn chạy trốn hồi thần miếu rồi. Có thể La Trinh nơi nào sẽ buông tha hắn, hắn một cái bước xa phía dưới, đã đuổi tới Cơ Trường Kim sau lưng, chia tay nhẹ nhàng sờ, như chim ưng bắt gà con bình thường đem nhấc lên. Cơ Trường Kim lúc này triển khai phản kích, hắn linh hồn lực lượng bỗng nhiên bộc phát, một trái một phải hai đạo màu xám cho loan nguyệt như cái kéo bình thường hướng phía La Trinh cắt bỏ tới đây, có thể nhục thể của La Trinh há lại là một gã điện hồn có thể thương tổn. Ken két, theo hai tiếng giòn vang truyền đến, La Trinh trên cổ liền một tí vệt trắng đều chưa từng lưu lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2816, dơ cao đánh khẽ. Chương 2.887 dơ cao đánh khẽ. Cơ Trường Kim toàn lực nhất kích, cũng chưa từng đối với nhục thể của La Trinh tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn rốt cuộc lâm vào tuyệt vọng. Tay của La Trinh có chút dùng sức, đang chuẩn bị đem linh hồn của hắn bóp nát thời khắc, Diệp Thương vội vàng nói, không muốn giết hắn. Cuộc phân tranh này là vì Cơ Trường Kim dựng lên, mà Cơ Trường Kim đập vào cờ hiệu là Mạc Nhất Kiếm giết đệ đệ của hắn. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Hữu Hùng nhất tộc bất quá là thông qua này bảng quảng cáo, tưởng muốn tiêu diệt Thiên Cung một nhóm lớn tinh nhuệ đệ tử mà thôi. Chuyện này tất nhiên sẽ dẫn phát Thiên Cung cùng Hữu Hùng nhất tộc tranh chấp, mà chỉ cần Cơ Trường Kim bất tử, Thiên Cung cuối cùng có thể bắt được hữu lực chứng cứ. Diệp Thương ngăn cản phía dưới, La Trinh tự nhiên dừng tay. Nhưng vào lúc này, dương hồn của Cơ Trường Kim bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, thân thể kéo căng thẳng tắp, phát ra từng tiếng quái dị kêu thảm thiết. Xoẹt xẹt, cả cái dương hồn liền tại trước mặt La Trinh tứ phân ngũ liệt. La Trinh ngây ngốc nhìn xem một màn này, nói ra ta không có giết hắn, hắn như thế nào? Hắn bị giết, Diệp Thương nhíu mày nói, hẳn là người đứng bên cạnh hắn đưa hắn đánh chết. Vô luận là linh hồn nhập bỉ ngạn, hay vẫn là thân thể nhập bỉ ngạn, thuộc về là một trạng thái đặc biệt, vô luận là thân thể còn là linh hồn, kỳ thật như trước bảo tồn trong mẫu thế giới một loại chỗ. Hữu Hùng nhất tộc bày ra ván đã phá, những người khác nhau nhau trốn về sự thật, hiện tại Cơ Trường Kim chậm chạp không cách nào trở về, nhất định là đã xuất hiện vấn đề. Một ít đại năng giả là có thể mượn nhờ tiểu bối linh hồn tiến hành theo dõi, trong Hữu Hùng nhất tộc các cường giả phát hiện Cơ Trường Kim bị bắt làm tù binh, tự nhiên trước tiên ra tay đưa hắn đánh chết. Đáng giận, La Trinh cắn răng nói ra. Ồ, thanh âm của ngươi, Diệp Thương kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt, ngoại trừ bên ngoài Lăng Xương, những người khác cũng không biết thân phận của La Trinh, lúc trước La Trinh thấp giọng, bọn hắn cũng không phân biệt ra được. La Trinh mới vừa có chút buồn bực đúng là quên mất, Diệp Thương nghe có chút quen tai. Cũng may Diệp Thương cũng không đem La Trinh cùng người trước mắt này liên tưởng cùng một chỗ, mà La Trinh cũng hắng giọng một cái, lại lần nữa nhẹ giọng nói, không nghĩ tới người của Hữu Hùng nhất tộc càng như thế quyết đoán. Lúc này Diệp Thương hướng phía La Trinh chắp tay nói ra, không biết các hạ xưng hô như thế nào, lần này Thiên Cung chúng ta gặp rủi ro, may mắn mà có các hạ xuất thủ cứu giúp. La Trinh khẽ mỉm cười nói, người gọi Thiên Hành ta là được. Trong Thiên Cung rất hiếm thấy họ La, lúc này đây La Trinh dứt khoát liền họ của chính mình cũng miễn đi. Diệp Thương nhẹ gật đầu, đem cái tên này ghi xuống. Lúc này những người khác Thiên Cung cũng chen nhau lên, đem La Trinh trực tiếp vây quanh, không ít người càng là hỏi lung tung này kia. Thiên Tranh đứng ở trong đám người nhìn xem La Trinh, nếu như lúc trước nàng là tám phần hoài nghi, bây giờ đã là hoàn toàn xác nhận thân phận của La Trinh, bất quá nhìn bộ dạng như vậy La Trinh cũng không tính lộ ra thân phận của chính mình, nàng cũng lựa chọn trầm mặc, ít nhất hắn cứu được tất cả mọi người. Được rồi, các ngươi trước hồi thần miếu đi, La Trinh bị những người này một mực vây quanh cũng có chút khốn khổ. Lúc này đây chết không ít Thiên Cung đệ tử, còn có một bộ phận bị Doanh Ngư cắn bị thương linh hồn, nhất là Mạc Nhất Kiếm, bây giờ còn đang hôn mê, tự nhiên không thể trì hoãn quá lâu. Mọi người đang lời khuyên của La Trinh phía dưới, đồng loạt quay trở về thần miếu. Lăng Xương tức thì đứng tại chỗ, chờ cho bọn hắn sau khi rời đi, nàng mới lên tới hỏi, sau đó thì sao? Tính toán gì? La Trinh quay người nhìn qua thần miếu, lập tức cười lạnh nói, tiếp đó, tự nhiên là hủy đi bọn họ thần miếu. Hủy đi thần miếu, Lăng Xương trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, La Trinh kế hoạch này không khỏi quá điên cuồng. Đi theo ta tới, La Trinh nói xong đã thẳng hướng phía thần miếu Hữu Hùng nhất tộc đi đến. Trong lòng La Trinh sớm đã có hủy đi Hữu Hùng nhất tộc thần miếu ý tưởng, nhưng Thiên Cung cùng Hữu Hùng nhất tộc chung đụng còn hòa bình, hắn cũng không muốn vì Thiên Cung gây ra quá phiền toái lớn. Lúc này đây nếu như vạch mặt, hắn sẽ không có lo lắng, lo ngại. Được, Lăng Xương cũng không phải vậy chờ xoắn suýt tính tình, La Trinh đã quyết định chủ ý, nàng cũng sẽ dốc hết sức làm bạn. Bỉ ngạn trong sự cố rất nhiều, trong Thiên Cung cũng không yên ổn. Nhiều như vậy Thiên Cung tinh nhuệ bị nhốt, mạng treo lơ lửng, nếu là thật đều chết hết, đối với Thiên Cung mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Huống chi trong đó còn có không ít dòng chính đệ tử ở trong đó, chuyện này mới vừa phát sinh, trong thần miếu các đệ tử đã trở lại mẫu thế giới, bẩm cáo việc này cho tất cả trong núi các trưởng bối. Bảy ngọn núi lớn các cường giả, nhao nhao tụ tập một nhà, thương nghị việc này nên xử lý như thế nào. Mà đám người Thu Âm Hà tự nhiên cũng ra mặt. Ngay từ đầu trong thất sơn các cường giả cho rằng đây là Hữu Hùng nhất tộc khai chiến tín hiệu, nhưng chuyện này cùng bọn họ phán đoán không hợp. Bực này siêu cấp thế lực ở giữa chiến tranh, có thể nói là dắt vừa chạy toàn thân, nếu như Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc ý định đối với Thiên Cung ra tay, nhất định là dốc toàn bộ lực lượng dùng lôi đình chi thế đánh vào Thái Nhất Thiên Cung, mà không phải cầm ngồi xuống các đệ tử ra mặt, cái này căn bản là đả thảo kinh xa. Theo từ Bỉ Ngạn Tứ Trọng Thiên truyền tới tin tức càng ngày càng nhiều, Thiên Cung trên thất sơn các cường giả ước chừng là đã minh bạch, chuyện này chỉ sợ sẽ là mượn Mạc Nhất Kiếm cớ, muốn bẫy giết Thiên Cung đệ tử. Hữu Hùng nhất tộc hiện tại tình thế càng ngày càng mạnh, mượn nhờ một cái lý do xúc mất một đám Thiên Cung tinh nhuệ, Thái Nhất Thiên Cung cũng không dám toàn diện khai chiến. Hơn nữa bọn hắn có thể đẩy trách nhiệm cởi sạch sẽ, Ai bảo Mạc Nhất Kiếm chủ động khiêu chiến Hữu Hùng nhất tộc, Hữu Hùng nhất tộc chính là muốn vì đệ tử của chính mình báo thù. Kỳ thật Mạc Nhất Kiếm có hay không đánh chết đệ đệ của Cơ Trường Kim, căn bản không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn đã có một cái lấy cớ, mà Thiên Cung cầm Hữu Hùng nhất tộc không thể làm gì. Tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, trên Thất Sơn cường giả đều thông qua đủ loại con đường liên hệ Hữu Hùng nhất tộc, nhưng truyền trả lại tin tức đều rất không ổn. Hoặc là đánh thái cực nói không tỉ mỉ, hoặc là căn bản không từng để ý tới, càng có tin tức quay về truyền tới chỉ trích Thái Nhất Thiên Cung quản giáo đệ tử không nghiêm, đả thương bọn hắn Hữu Hùng nhất tộc dòng chính. Thiên Cung trên Thất Sơn các cường giả nguyên một đám cũng là khí phẫn điền ưng, mấy vị sơn chủ trong cơn giận dữ, thậm chí muốn giết đến Hữu Hùng nhất tộc, nhất là anh lão càng là giận không kìm được, cuối cùng nàng thương yêu nhất cháu gái cũng bị cuốn vào trong đó. Ngay tại chúng các cường giả thương nghị đối sách lúc, lại có tin tức truyền trả lại. Báo, thần miếu đệ tử truyền về tin tức, Thiên Cung ta tinh nhuệ đệ tử đám đại bộ phận đã bình yên chạy trốn. Chúng các cường giả nghe được tin tức này ngây ra một lúc, lập tức trên mặt đều chảy lộ ra nét mừng. Từ đây trước bắt được tin tức phán đoán, Thiên Cung tinh nhuệ đám chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng các cường giả mới hội cố gắng thuyết phục Hữu Hùng nhất tộc giơ cao đánh khẽ, hơn nữa là dùng tới gần như cầu xin thái độ. Xem ra Hữu Hùng nhất tộc hay vẫn là nhượng bộ, thở dài một hơi, hy vọng bọn nhỏ bình yên vô sự. Chúng các cường giả chính may mắn lúc, lại có tin tức truyền trả lại, lúc này đây truyền trả lại tin tức đúng là Hữu Hùng nhất tộc truyền đến. Báo, Hữu Hùng nhất tộc truyền đến tin tức, Thái Kim Sơn Sơn chủ hỏi nói. Tin tức gì, cầu Thiên Cung chúng ta giơ cao đánh khẽ, đừng hủy đi bọn họ thần miếu rồi, truyền lời người nọ hồi đáp. Chúng Sơn chủ đám còn có một phiếu vé Thiên Cung cường giả nghe nói như thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2817, một đường hủy đi. Liền truyền lời trên mặt người kia cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không thể giải thích vì sao ý tứ trong lời nói này. Hủy đi thần miếu là có ý gì? Tại Bỉ Ngạn trong xây dựng thành công một tòa thần miếu cũng không dễ dàng, dỡ xuống đồng dạng cũng rất khó khăn. Hắn tưởng không thông Thiên Cung trong có người có thể đem người ta thần miếu phá hủy. Trong Thiên Cung các đại sơn chủ, rất nhiều cường giả biểu tình trên mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Mới vừa Hữu Hùng nhất tộc bên kia còn là một bộ thờ ơ lạnh nhạt thái độ, lúc này mới cách mỗi bao lâu liền để cho hắn đám giơ cao đánh khẽ. Tin tức là ai truyền tới? Thu Âm Hà hỏi, là hỏa hành giả của Hữu Hùng nhất tộc, truyền lời chi nhân hồi đáp. Hữu Hùng nhất tộc có ngũ hành sứ giả, năm người này trong Hữu Hùng nhất tộc địa vị cũng là cực cao. Rốt cuộc là ý gì? Thật sự có người ở hủy đi thần miếu Hữu Hùng nhất tộc? Ha, đó thật đúng là thống khoái. Trong thần miếu có rất nhiều cấm chế, không phải người bình thường có thể dỡ xuống hay sao? Chúng sơn chủ cũng là một phen nghị luận, nhưng trong lòng bọn hắn bao nhiêu vẫn là vô cùng thống khoái. Cuối cùng mới vừa Hữu Hùng nhất tộc còn đối với Thiên Cung tinh nhuệ đệ tử đám ra tay, hiện tại báo ứng đã tới rồi. Thu Âm Hà suy tư một chút, đối với truyền lời chi người nói, hồi Hữu Hùng nhất tộc tin tức, chúng ta cũng không biết là ai đang hủy đi thần miếu, điều tra rõ ràng sau sẽ trả lời. Vâng, truyền hao phí chi nhân nghe lệnh về sau, bước nhanh đã đi ra nghị sự đại điện. Cơ Trường Kim sau khi thất bại, Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc đám người khác, hoặc là đã đi ra Bỉ Ngạn, hoặc là lui về thần miếu. Tại bọn họ trong mắt, trong thần miếu là tuyệt đối an toàn. Tưởng muốn đem một tòa thần miếu bắt lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước Hữu Hùng nhất tộc đem Cửu Lê đánh tan về sau, Cửu Lê tộc nhân đường ai nấy đi, cơ bản đều là mai danh ẩn tính. Tại Cửu Lê trong thần miếu chỉ có mịt mù mấy tộc nhân trú đóng ở, Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc đánh hồi lâu, mới đem cầm xuống dưới, cả cái quá trình hết sức khó khăn. Mà bây giờ Hữu Hùng nhất tộc binh cường mã tráng, một khi thần miếu lọt vào ngoại tộc xâm nhập, sẽ có phần lớn tộc nhân trở lại thần miếu, tăng thêm thần miếu bản thân cấm chế, lại có cái nào siêu cấp thế lực dám đánh thần miếu. Tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc cùng trước đó một dạng với Thiên Cung đệ tử, không ít đều đứng ở trước cửa xem thế nào. Cơ Trường Kim như thế nào đã thất bại, không phải nói không sơ hở tí nào sao, quỷ mới biết bên trong xảy ra chuyện gì, thật giống như có người tay không vạch tìm tòi vách tường. Sắc giới trong làm sao có thể có này nhóm cường giả, ta không tin. Tại Hữu Hùng tộc nhân trông chờ trong quá trình, La Trinh cùng Lăng Xương dạo chơi đi tới. Lăng Xương đi chậm một chút, hơn nữa đã làm xong phòng bị. La Trinh dùng thân thể xuất hiện ở nơi này sợ là không người dám gây ra, có thể Lăng Xương chẳng qua chỉ là một gã điện hồn cấp, hay vẫn là nhất định có nguy hiểm, vạn nhất gặp phải phiền toái Lăng Xương đại khái có thể trực tiếp rời khỏi Bỉ Ngạn. Có người tới, tên kia, đây không phải là linh hồn, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa nhiều tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc không có nhận rõ ràng tình trạng, nhưng nhìn xem La Trinh khí thế hung hăng xông lại, không ít người lý do an toàn đều rời đi Bỉ Ngạn, còn có một bộ phận người trốn trong thần miếu, nhưng còn có mấy người lưu ở cửa. Chờ cho La Trinh tới gần về sau, lưu ở cửa mấy người kia hướng phía La Trinh chắp tay một cái, khách khí nói, vị bằng hữu kia, không biết đến hữu hùng nhất tộc chúng ta. Còn không chờ bọn hắn nói xong, La Trinh thân hình thoát một cái, một cước hướng phía thần miếu phía trước cột trụ đạp tới. Hữu hùng nhất tộc cửa chính bốn cây cột, mỗi một cái đều muốn 10 người ôm hết, tráng kiện vô cùng, nhưng La Trinh một cước này trực tiếp đem một cây cột đá nát bên, hòn đá càng là khắp nơi bay loạn, trước cửa cái kia mấy hữu hùng nhất tộc tộc nhân chỉ có thể nhao nhao tránh né. La Trinh đệ nhị bàn chân, trực tiếp đem cây thứ nhất cột trụ đá gãy. Các hạ, người cũng biết hữu hùng nhất tộc chúng ta chính là nhân tộc rất. Một hữu hùng nhất tộc tộc nhân đè nặng sợ hãi trong lòng cảnh cáo nói. Nhưng La Trinh căn bản lười để ý, thân hình một chuyến, lại hướng phía cây thứ ba cột trụ đạp tới. Theo hữu hùng nhất tộc đối với thiên cung làm những chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem đám này kỳ kỳ oai oai lũ tiểu tử đánh chết, nhưng La Trinh hay vẫn là khắc chế. Lần lượt thô bạo mãnh kích phía dưới, thần miếu trước cửa bốn cây cột đá đều gãy, trên thần miếu phương các đỉnh ầm ầm sụp đổ xuống. Những cái kia mấy vị tộc nhân e sợ cho mình bị đè ở phía dưới, nhao nhao thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Dỡ sạch cửa trước, La Trinh liền thẳng xông vào trong thần miếu. Hắn cũng không phải là tộc nhân của hữu hùng nhất tộc, không có đặc biệt đánh dấu, khi hắn đặt chân trong đó lúc, thần miếu cấm nhao nhao khởi động. Trên mặt đất cách đó không xa có mười mấy hốc tối, lỗ khảm ngọc đột nhiên lật ngược lại, từ cái này hốc tối, lỗ khảm ngọc trong đánh ra từng đạo sạch bạch sắc quang mang, đó chính là tịnh hồn quang. Đại bộ phận thần miếu đều có phân phối, cho dù là điện hồn bị tịnh hồn quang này quét trúng, cũng sẽ ở lập tức hôi phi yên diệt, cho nên tự tiện xông vào xa lạ thần miếu một cái giá lớn là rất lớn, bình thường không người nào nguyện ý đánh thần miếu. Nhưng nhục thể của La Trinh ở đâu sợ hãi cái gì tịnh hồn quang? Nhưng ánh sáng kia đem La Trinh thân thể chiếu rọi tuyết trắng một mảnh, hắn nhưng không có phản ứng chút nào. Lăng Sương đứng ở bên ngoài thần miếu, đương nhiên sẽ không tiến đến, nàng phải chờ đợi La Trinh đem trong thần miếu cấm chế đều phá hư. Tạch tạch tạch két, thân hình của La Trinh trong thần miếu nhoáng một cái, đã đem những cái kia hốc tối, lỗ khảm ngọc đều phá hư, tất cả tịnh hồn quang cũng biến mất. Kế tiếp hắn mới đặt mục tiêu tại trèo chống thần miếu những cái kia trụ chính, đem các loại trụ chính phá hư, cả tòa thần miếu đều ầm ầm sụp đổ. La Trinh tại phá hư thần miếu đồng thời, hữu hùng nhất tộc bên trong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đám ngũ hành sứ giả nguyên một đám vẻ giận dữ mặt mũi tràn đầy. Thủy hành giả, đều là của ngươi chủ ý cùi bắp. Hãm giết mấy thiên cung tinh nhuệ đối với đại thế cục không hề ảnh hưởng. Hiện tại liền thần miếu đều muốn làm hỏng, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hỏa hành giả, thiên cung bên kia còn không có cho một câu trả lời hợp lý. Trong đại điện hỏa hành giả chắp tay một cái nói ra, đã truyền trả lại tin tức, thiên cung cũng không biết rõ tình hình, bọn hắn cũng đang điều tra việc này. Như vậy, có quỷ mới tin. Kim hành giả cười lạnh một tiếng, nói cho thiên cung, như còn không ngừng dừng lại hủy đi thần miếu, chúng ta liền muốn giết đến thiên cung đi. Cái này, hỏa hành giả trừng kim hành giả liếc mắt, người coi người của thiên cung là 3 tuổi đứa trẻ. Tứ trọng thiên trong phát sinh xung đột, bất quá là giống vậy xung đột, coi như là song phương hết sức tức giận, đều khắc chế chính mình, chỉ biết tiến hành trình độ nào đó trả thù. Nếu là hai cái đại tộc toàn diện chiến tranh tô tổ ua, tùy thuộc mặt nhiều lắm. Bởi vì nhất thời tức giận giết tới thiên cung loại chuyện này tại hữu hùng nhất tộc nói một chút có thể, lấy ra bị sợ dọa người không khỏi liền làm trò cười cho người trong nghề. Vậy làm sao bây giờ? Thủy hành giả lo nghĩ nói, tứ trọng thiên thần miếu là tộc nhân tiến vào bỉ ngạn sau trạm thứ nhất, dù cho bò tới tầng 13, cũng cần thường xuyên trở về thần miếu, nếu như thần miếu bị hoàn toàn phá hủy, đối với hữu hùng nhất tộc tuyệt đối là tổn thất vô cùng lớn. Trọng yếu hơn chính là trong thần miếu còn dự trữ tương đối số lượng linh hồn kết tinh. Ít linh hồn kết tinh này cũng là lưu cho tộc nhân hậu bối, thần miếu bị hủy đi ít linh hồn kết tinh này lại thế nào giữ được? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2818, nhượng bộ. Ngay tại hữu hùng nhất tộc ngũ hành sứ còn đang lo lắng thời khắc, La Trinh đã từ thần miếu cửa ra vào hủy đi đã đến phòng chính. Trong lúc này nhà một bên có một phe vách tường, trên vách tường này điêu khắc một cái thật lớn hùng bi điêu tượng dị thường đẹp đẽ khảo cứu. La Trinh quan sát hai mắt. Dẫm trận tại chỗ đi qua, thò tay ấn tại trên vách tường này. Coi như La Trinh chuẩn bị đem vách tường này phá hư lúc, một người đang phía sau hắn nói, ngươi không thể phá hư vách tường này. Nói chuyện chính là một tên điện hồn cấp nam tử, hắn là bỗng nhiên xuất hiện trong thần miếu đấy, hẳn là tộc nhân của hữu hùng nhất tộc. Ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? La Trinh quay đầu cười lạnh nói, thì là không thể vào. Người kia nói lại thẳng hướng La Trinh nhào đầu về phía trước. Một gã còn con điện hồn, La Trinh lại thế nào quan tâm? Hắn vung tay lên một cái phía dưới, người nọ liền hướng phía một bên bay ngược, đập vào một mặt khác trên vách tường. Một kích này La Trinh có lưu thủ, nếu không có thể trực tiếp đem dương hồn của hắn chấn động hôi phi yên diệt. Sau đó La Trinh tay phải ở trên vách tường dùng sức một ấn. Bay, tạch, toàn bộ vách tường ầm ầm nghiền nát, vách tường tầng ngoài vỡ ra, trong đó hiện ra từng dãy hốc tối, lỗ khảm ngọc. Những thứ này hốc tối, lỗ khảm ngọc một cùng sở hữu hàng 13, mỗi một cái hốc tối, lỗ khảm ngọc trung đô nằm một kiện bỉ ngạn tín vật. Nhất là hàng 13 ba cái bỉ ngạn tín vật hết sức đáng chú ý, đệ nhất kiện là một tòa màu vàng ngé con điêu khắc, đệ nhị kiện tức thì là một quả u lục sắc hình thoi bảo thạch, đệ tam kiện tức thì là một đôi cong quái thú chân to. Từ trái đến phải, trong lòng La Trinh âm thầm đếm thoáng một phát, từ nhất trọng thiên đến tầng 13 cộng lại bỉ ngạn tín vật sợ có hơn trăm kiện nhiều. Ngươi không năng động những cái kia bỉ ngạn tín vật, đó là hữu hùng nhất tộc chúng ta đấy. Lại có hai người xuất hiện sau lưng La Trinh lớn tiếng kêu lên. Giống như thiên cung, hữu hùng nhất tộc cũng sẽ thu thập số lượng đông đảo bỉ ngạn tín vật phân bán phân phối tộc nhân của chính mình. Những thứ này bỉ ngạn tín vật liền cất ở đây chút trong vách tường. Người của hữu hùng nhất tộc căn bản không nghĩ tới La Trinh sẽ xâm nhập thần miếu, không kịp đem các loại bỉ ngạn tín vật lấy đi. Hiện tại cũng là của ta, La Trinh nhẹ giọng cười nói. Những thứ này bỉ ngạn tín vật nhất định đều là chân phẩm, La Trinh có lẽ không dùng đến, nhưng có thể đem giao dịch ra ngoài. Bất quá thân thể trạng thái hắn, cũng không có tu di không gian, thu nạp những thứ này bỉ ngạn tín vật là một vấn đề, đây cũng là La Trinh vì cái gì gọi là trên duyên cớ của Lăng Xương. Hai người kia nhìn La Trinh thật sự đều muốn lấy đi những thứ này bỉ ngạn tín vật, nguyên một đám cũng gấp, lại phấn đấu quên mình lại lần nữa hướng La Trinh xông lại. La Trinh hơi không kiên nhẫn rồi, bọn người kia không cho một ít màu sắc nhìn xem thì sẽ một mực dây dưa. Phốc, phốc, lúc này đây La Trinh ra tay càng nặng một ít, mặc dù không có giết người, nhưng hai người dương hồn cũng bị thương không nhẹ. Trong thần miếu chỗ tối, cũng không có thiếu tộc nhân của hữu hùng nhất tộc nhìn xem một màn này, trên mặt từng người biểu lộ đều hết sức chán nản. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết La Trinh là đến báo thù đấy, ai bảo hắn đám hữu hùng nhất tộc trước tiên đối với thiên cung động thủ, lại gọi đến như vậy sát tinh, trong lòng khổ sở cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống. Vì lý do an toàn, La Trinh còn không có đem Lăng Xương hô gọi vào. Hai tay của hắn từ nơi này bức tường phía dưới chụp đi vào, đột nhiên dùng sức, càng đem này cao mấy trượng vách tường trực tiếp từ dưới đất đào vác ở trên vai, từng bước một đi về phía thần miếu bên ngoài. Gia hỏa này, con mẹ nó, thân thể tiến bỉ ngạn quá kinh khủng. Chúng ta căn bản là không có cách đối kháng. La Trinh từng bước một đi đến Lăng Xương trước mặt, mới đưa vách tường từ trên bờ vai dỡ xuống, cười nói thu lại. Lăng Xương nhẹ nhàng cười cười, dương hồn vây quanh vách tường nhẹ nhàng phấp phới, ngón tay ngọc nhỏ dài trên bày biện ra một đạo màu xanh khung vuông, những cái kia bỉ ngạn tín vật đã bị đều đã nhét vào khung vuông trong. Lần này mùa thu hoạch lớn rồi, Lăng Xương tâm tình rất tốt, La Trinh nhưng lắc đầu, còn có lớn hơn mùa thu hoạch, người đợi đấy. Ngay tại lúc này, một danh nhân từ thiên cung thần miếu bên kia xông lại, đồng thời hô chậm, chậm một chút. La Trinh nhìn người kia, hỏi chuyện gì, cái kia người đến gần La Trinh, nói nhỏ, thu tiền bối, để cho ngài không cần hủy đi. La Trinh nhíu mày, thần miếu hữu hùng nhất tộc đã hủy đi gần một nửa, hắn lại ý định đem còn lại một nửa cũng dỡ xuống, nhưng thu âm hà hiện tại lại muốn ngăn cản mình. Hoặc là hữu hùng nhất tộc cho thiên cung áp lực, hoặc là hứa hẹn có chút điều kiện. Vậy không hủy đi, La Trinh cười nói, truyền lời người nọ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới La Trinh thật sẽ nghe lời của thu âm hà. Ở trong mắt thiên cung đệ tử, thân thể này nhập bỉ ngạn chi nhân chỉ sợ không phải thiên cung có thể nắm trong tay, thu âm hà để cho hắn tiện thể nhắn chỉ sợ cũng chẳng qua là thử xem mà thôi, không nghĩ tới hắn như vậy nể mặt thu âm hà. Hắn cùng thu âm hà lại là quan hệ như thế nào? Bất quá nên cầm đồ vật, ta tất nhiên sẽ bắt được, La Trinh cười nói. Này trên trăm kiện bỉ ngạn tín vật đối với La Trinh cũng không tính trọng yếu, ngày sau hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đổi thành hồn đan cùng linh hồn kết tinh. Theo đạo lý thần miếu hữu hùng nhất tộc ở bên trong, hẳn còn có số lượng không ít linh hồn kết tinh, thần miếu mới hủy đi không hủy đi hắn không sao cả, nhưng linh hồn kết tinh hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Liền nhìn trước mắt đến, điện hồn cũng không là linh hồn cực hạn, ngày sau hắn vượt qua sắc giới, bước vào dục giới sau thế tất cần càng nhiều nữa linh hồn kết tinh. Mẫu thế giới, Thái Nhất Thiên Cung một chỗ trong đại điện. Một thiên cung đệ tử ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, mà rất nhiều sơn chủ tức thì cùng đợi thiên cung đệ tử này tỉnh lại. Ta cảm thấy tiểu tử kia chỉ sợ sẽ không nghe lời của thu âm hà. Người ta thân thể nếu như nhập bỉ ngạn, nhất định là không sợ trời không sợ đất, ai, khi nhìn hắn có thể giấu. Không nghĩ tới hữu hùng nhất tộc sẽ làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Mấy vị sơn chủ trên mặt đều có một tia lo lắng. Ngay vừa mới rồi Hữu Hùng nhất tộc lại truyền tới tin tức, bọn hắn có thể lệnh cưỡng chế Kim Ô tộc rời khỏi Quan Sơn Châu. Kim Ô cùng Thiên Cung tại Quan Sơn Châu tranh chấp đã có nhiều năm, một mực làm Thiên Cung rất đau đầu. Lúc trước Kim Ô tộc cùng Thiên Cung người ra sản dòng họ sinh mâu thuẫn, sau lưng thì có Hữu Hùng nhất tộc giở trò, nếu như để cho người nọ đình chỉ phá hủy thần miếu có thể chấm dứt cùng Kim Ô chiến tranh, đây là một cái rất tính toán giao dịch, đối với Thiên Cung mà nói như là bánh từ trên trời rớt xuống vậy. Nhưng bọn họ hoài nghi người nọ chưa hẳn chịu nghe lời của Thu Âm Hà. Tại chỗ Chư Sơn Chủ, các cường giả ở bên trong, chỉ có Thu Âm Hà, anh lão cùng Lâm Chiến Đình, Hà Chỉ này mấy người biết thân phận của La Trinh, làm Thu Âm Hà làm cho người ta truyền lời lúc, anh lão cũng có phần có thâm ý nhìn Thu Âm Hà liếc mắt. Chỉ chốc lát sau về sau, Thiên Cung đệ tử kia tỉnh lại, quay về bẩm, vậy người đã đáp ứng không hủy đi thần miếu rồi, nhưng vẫn là tiến vào thần miếu Hữu Hùng nhất tộc. Hắn còn đi thần miếu làm cái gì? Thái Tú Sơn Sơn chủ kỳ quái nói, Hữu Hùng nhất tộc những năm này trong thần miếu tích góp rất nhiều, đối với hắn mà nói chắc hẳn chính là một tòa cửa động mở lớn bảo khố, hắc hắc. Long Tham tiểu tử, thật không biết từ chỗ nào mà đến, Thái Kim Sơn Sơn chủ cười hắc hắc nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2819, vơ vét, chương 2.890 vơ vét, La Trinh lại lần nữa đặt chân thần miếu, hoàn toàn chính xác thực hiện hứa hẹn, cũng không đối với thần miếu tiến hành trắng trợn phá hư. Thần miếu Hữu Hùng nhất tộc cấu tạo cũng không phức tạp, tại thần miếu sau nửa đoạn La Trinh tạt qua một hồi, các tộc nhân của bọn hắn như trước nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của La Trinh, từ dương hồn của bọn hắn trong phát ra cảm xúc đến xem, 10 phần khẩn trương. Tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc nhìn La Trinh nhìn chung quanh, tìm tìm kiếm kiếm bộ dạng, tự nhiên biết hắn đang sưu tầm cái gì. Trong thần miếu đáng giá nhất chỉ có hai loại thứ đồ vật, bỉ ngạn tín vật cùng linh hồn kết tinh. Những cái kia bỉ ngạn tín vật bị La Trinh tận diệt rồi, còn dư lại cũng chỉ có linh hồn kết tinh. La Trinh nhìn lướt qua phía trước, mấy con đường rẽ trên đều đứng tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc, nhưng số người nhiều nhất thì là ngay phía trước con đường kia. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, những thứ này tộc nhân cử động tương đương nói cho La Trinh biết, linh hồn kết tinh chính là con đường kia trong. Chờ cho La Trinh đến gần lúc, ít dương hồn này như trước ngăn ở trước mặt hắn, cũng không có nhường ra ý tứ. Ngươi không thể đi vào, một tên tộc người nói, nơi này là thần miếu chúng ta cơ yếu chi địa. La Trinh có chút lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực ngăn cản ta. Hắn đều hủy nửa tòa thần miếu rồi, làm sao có thể cùng những người này giảng đạo lý. Nhưng những, này người như trước vị nhưng bất động, La Trinh dẫm trận tại chỗ về phía trước, chẳng qua là nhẹ nhàng va chạm, lập tức đem đám người kia đem phá ra. Có người ý đồ bắt lấy La Trinh hất lên dưới tay, đem các loại người trực tiếp ném ra ngoài, thẳng dọc theo con đường này tiến nhập thần miếu chỗ sâu nhất. Ai, lần này chính là gieo gió gặt bão, không nên bày Thiên Cung một đạo, dẫn xuất như vậy một sát tinh. Linh hồn kết tinh của ta số định mức còn không có nhận lấy, xem bộ dáng là không có trông cậy vào. Các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc nhao nhao thở dài. Người bình thường tưởng muốn tại bỉ ngạn trong tăng lên linh hồn cảnh giới, độ khó sao mà to lớn. Ngẫu nhiên có thể ở bỉ ngạn trong khai quật đến một chút xíu linh hồn kết tinh, như là tìm vận may giống nhau. Nhưng bám vào siêu cấp thế lực những thứ này tộc nhân, các đệ tử, dựa vào từ nhà thế lực che chở, tranh thủ được đầy đủ tài nguyên thường thường có thể tiến triển cực nhanh, tỉ như La Trinh cùng Lăng Xương đặt chân điện hồn cấp, hoàn toàn chính là một bước tới chỗ. Bây giờ chỗ này linh hồn kết tinh bị lấy đi, cơ bản đã đoạn những thứ này các tộc nhân tấn thăng hy vọng, trong lòng bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Rất tầng bên trong phòng, lại là một mặt khoan hậu vách tường, trên vách tường bố trí một cái lỗ nhỏ, mà ở này trước vách tường phương lại có mấy Hữu Hùng tộc nhân lợi dụng tu di không gian điên cuồng hấp thu linh hồn kết tinh. Mấy người kia là phụng mệnh hành sự, tại La Trinh xông tới trước, có thể mang đi bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không biết làm sao thần miếu này xếp đặt thiết kế làm ra, liền làm ra một bộ nghiêm khắc hạn định, bọn hắn hấp thu linh hồn kết tinh tốc độ không tính là nhanh, mấy người kia không ngừng thu nạp phía dưới. Cũng vẻn vẹn đã nhét vào một phần nhỏ linh hồn kết tinh. Đều cút đi, La Trinh quát lạnh một tiếng. Những người kia sắc mặt kinh hãi, e sợ cho bị La Trinh đánh chết, nhao nhao trốn chạy bỉ ngạn. La Trinh lấy linh hồn kết tinh thủ đoạn đơn giản tự nhiên thô bạo rất nhiều, hắn lại lần nữa lấy tay theo như ở trên vách tường, đột nhiên vỗ, vách tường xôn xao thoáng một phát vỡ ra, tường này phía sau là một cục đá to, trong viên đá hiện đầy rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, như tổ ong một dạng linh hồn kết tinh đều nở rộ tại đây tổ ong ở bên trong. Mỗi một cái lỗ nhỏ đều tản ra sáng bạch sắc quang mang. Hắn một tay lấy cự thạch giơ lên, không coi ai ra gì đi ra ngoài. Những tộc nhân kia đám chứng kiến khối đá lớn này, nguyên một đám trái tim đều đang chảy máu, tâm tình có thể nghĩ. Một đường đi tới thần miếu bên ngoài, La Trinh trực tiếp đem tổ ong ném vào Lăng Xương trước mặt. Chứng kiến khối đá lớn này, Lăng Sương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, người đây là đem bọn họ vốn ban đầu đều bưng ra rồi. Loại đá này tên là Vạn Khổng Thạch, là dùng để bảo tồn linh hồn kết tinh tuyệt hảo chi vật, kiến tạo thần miếu mới bắt đầu thì sẽ đem thứ này phong bế tại dày trong tường, một ít đệ tử đám tại Bỉ Ngạn trong phát hiện ra linh hồn kết tinh cũng sẽ cất giữ đi vào, Thiên Cung cũng là như thế cất giữ linh hồn kết tinh. Mau đem kia nhét vào tu di không gian, miễn cho đêm dài lắm mộng, La Trinh cười nói. Lăng Sương nhẹ gật đầu, thò tay vịn ở tảng đá kia bên trên, vô số lỗ nhỏ trong linh hồn kết tinh như nước chảy, hội tụ tại trong tay nàng cái kia khung vuông bên trong. Nhìn xem Lăng Sương trong tay khung vuông, trong lòng La Trinh cũng là âm thầm suy nghĩ, chính mình hẳn lại nhận lấy một đạo tu di không gian. Nhục thể của hắn không giống linh hồn, có thể dung nạp vật thể, mỗi một lần đã lấy được vật gì, đều muốn dựa vào Lăng Sương thu nạp lại chuyển cho dương hồn của hắn, trong quá trình này rất nhiều không tiện, sẽ không biết Thiên Cung có thể vì nhục thể của hắn gây một đạo tu di không gian. Chờ cho Lăng Sương đem linh hồn kết tinh thu nạp hết sạch, La Trinh liền giơ lên giống tuyết vạn khổng thạch, ném trở về đã hóa thành một chồng chất phế khư thần miếu trước cửa, hai người lúc này mới nghênh ngang rời đi. Đã đến Thiên Cung cửa thần miếu, nhục thể của La Trinh âm thầm lặng lẽ thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Lần này linh hồn kết tinh số lượng thực không ít, tuy nói hữu hùng nhất tộc sớm rời đi một số, có thể còn dư lại lượng đủ để cho 8 người đặt chân điện hồn cấp. Chờ cho dương hồn của La Trinh trở lại thần miếu về sau, Lăng Sương cùng với La Trinh đi mật thất, nàng lại một tia ý thức cửa đem độ cho La Trinh. Không phải là mỗi người một nửa sao? La Trinh hỏi, ta không muốn, Lăng Sương kiên quyết lắc đầu. Ít linh hồn kết tinh này hoàn toàn là dựa vào La Trinh chính mình thu hoạch, nàng chẳng qua là hỗ trợ thu nạp thoáng một phát, liền phân đi một nửa, chuyện như vậy Lăng Sương làm không được. Nhìn thái độ của Lăng Sương kiên quyết như thế, La Trinh cũng không có mạnh mẽ kia chỗ khó, ngày sau nếu là cần thời điểm hắn từ sẽ lần nữa phân phối. La Trinh tại bước vào điện hồn cấp về sau, tưởng muốn đi trước Bỉ Ngạn tầng cao hơn thiên, nhưng đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, chuyện này sợ rằng phải chậm trễ. Vốn tưởng đi chung với người tầng 13, hiện tại xem ra thì không được rồi, La Trinh có chút bất đắc dĩ nói. Nghe La Trinh nói mang cùng với chính mình cùng đi, Lăng Sương cũng là che miệng cười cười, chúng ta trước hay là quay về đi xem một chút đi, ta dám cam đoan, hiện tại vô luận là Thiên Cung hay vẫn là hữu hùng nhất tộc, chỉ sợ cũng đã loạn thành hỗn loạn rồi. La Trinh mới vừa rời khỏi Bỉ Ngạn, hoàn cảnh chung quanh một hồi vặn vẹo, đã ngồi ngay ngắn ở trong phòng của chính mình. Khi hắn triệt tiêu kết giới, mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy trong sân hơn nhiều ba người. Hà Chi, Lâm Chiến Đình cùng Thu Âm Hà ngồi ngay ngắn trong đó, tiểu nhân cùng tiểu hân tức thì thận trọng pha trà, ba nhân vật lớn đồng thời tới bái phỏng La Công Tử, tiểu nhân cùng tiểu hân hay vẫn là rất cảm thấy áp lực, hai trên mặt người đều là lo lắng, trong lòng cũng là phỏng đoán lung tung, sợ không phải La Công Tử gây cái gì đại phiền toái. Ninh Vũ Điệp đứng ở lầu 2, nàng cùng tâm tình của tiểu nhân cũng giống vậy. Nàng tuy nhìn không ra mấy người kia thực lực, có thể giơ tay nhấc chân bộc lộ ra ngoài khí tức, đều cường đại để cho nàng kinh hồn bạt vía. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại không nghĩ ra, nhân vật như vậy tới bái phỏng La Trinh, lại chịu ở trong sân lẳng lặng chờ đợi, nàng vốn là muốn đem La Trinh hô gọi ra đến, ba người này trực tiếp cự tuyệt, dường như sợ quấy rầy La Trinh vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2820, hỏng mất tu di không gian. Chương 2.891 hỏng mất tu di không gian. La Trinh đẩy cửa phòng ra về sau, Ninh Vũ Điệp vội vàng nói, phu quân, mấy vị quý khách này, tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Phát giác được Ninh Vũ Điệp có chút khẩn trương, La Trinh an ủi không có việc gì, liền dẫn Ninh Vũ Điệp từ lầu 2 dẫm trận tại chỗ xuống. Ba vị tiền bối, La Trinh sau khi xuống lầu, hướng phía ba người chắp tay hành lễ. Thu Âm Hà hỏi không biết vị nữ tử này là đệ tử chính thê, tiểu điệp đến xin ra mắt tiền bối, La Trinh thành thật trả lời. Ninh Vũ Điệp cũng vội vàng hướng tam nhân hành thi lễ, lùi lại tại một bên. Ba người bọn họ càng là dùng ý tứ sâu xa biểu lộ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Liên tưởng đến trước đó không lâu tại trên Thái Hạo Sơn diễn một màn kia, không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ cưới vợ, không biết hữu vô sinh tử, như anh lão cùng Diễm Phi biết được sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn đương nhiên sẽ không có phần này lòng dạ thanh thản lẫn vào việc này, nay ngày trước đến, từ là vì thần miếu sự tình. Vì lý do an toàn, Thu Âm Hà nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Ba người cùng đối thoại của La Trinh, Ninh Vũ Điệp, tiểu nhân cùng tiểu hân liền nghe không được. Ninh Vũ Điệp cũng biết những người này đến đây, nhất định có chuyện quan trọng tìm La Trinh, nàng liền an tĩnh đứng ở một bên. Tiểu tử ngươi ngược lại là năng lực, trực tiếp tháo người ta nửa tòa thần miếu, thu hoạch không ít chứ. Thu Âm Hà cười nói, La Trinh chắp tay nói ra, trong thần miếu kia Bỉ Ngạn tín vật cùng linh hồn kết tinh, đều rơi vào đệ tử trong tay, như thiên cung thật sự bất tiện, đệ tử cũng có thể giao ra đây. Hủy diệt đối phương thần miếu, thiên cung tất nhiên sẽ gánh chịu tương đối lớn áp lực, La Trinh cũng không nguyện ý thiên cung khó xử. Ngược lại là tiêu sái, Lâm Chiến Đình thưởng thức nhìn La Trinh liếc mắt, nếu là đổi lại là hắn, chỉ sợ là không nỡ bỏ giao ra đây. Hà Chi tức thì hừ một tiếng, hữu hùng nhất tộc những năm này đối với thiên cung chúng ta một mực có nhiều ức hiếp, lúc này đây dựa vào ngươi cưỡng chế bọn hắn một đầu, bọn hắn dám nại chúng ta gì? Vừa là La Trinh ngươi vơ vét mà đến thứ đồ vật, tự nhiên là thuộc về của ngươi. Có thể như vậy hữu hùng nhất tộc sợ rằng sẽ trả thù. La Trinh mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, Thu Âm Hà hớp một ngụm trà nói ra, mẫu thế giới những năm này hối hả, cuối cùng sẽ có một trận ác chiến, nếu là thời điểm đã đến thiên cung chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ trả thù, thời điểm chưa tới, bọn hắn cũng chưa chắc dám động thủ. Những người này nhìn vấn đề rất thản nhiên, mỗi người bọn họ lựa chọn đạo của chính mình, liền riêng phần mình tuân theo số mạng của chính mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không giải quyết được vấn đề. Tóm lại người đang ở đây bị ngạn trong thân phận vấn đề, nhất định hảo hảo che giấu chính là, không nên bị bất luận kẻ nào bắt được cái chuôi, kể cả trong thiên cung chúng ta bộ người. Hà Chi dặn dò, bị ngạn trong gặp chuyện không may về sau. Thiên cung đối với bị kẻ tinh nhuệ đệ tử đã tiến hành công tác thống kê. Thái Nhất Sơn, Thái Ất Sơn cùng 6 trên núi tinh nhuệ đều có bị giam ở trong đó đấy, nhưng duy chỉ có không có Thái Hạo Sơn, đệ tử của Thái Hạo Sơn chưa từng cuốn vào bên trong đó, đây là một cái điểm đáng ngờ, cho nên Hà Chỉ cho rằng dù cho trong thiên cung bộ người cũng không có thể hoàn toàn tín nhiệm. La Trinh minh bạch ý tứ của bọn hắn, hắn nhẹ gật đầu sau mới hỏi, không biết Mạc Nhất Kiếm thương thế như thế nào. Hữu Hùng cùng thần nông thị tộc liên thủ, La Trinh cũng không hề thoát khốn năng lực. Đã ở Mạc Nhất Kiếm tại cuối cùng thi triển ra kinh người thủ đoạn, La Trinh mới có thể đào thoát, nếu không lúc này đây thiên cung những cái kia tinh nhuệ kể cả chính mình chỉ sợ đều sẽ bị tiêu diệt. Nhắc tới Mạc Nhất Kiếm, trên mặt của Thu Âm Hà lộ ra một tia vẻ lo lắng, nói ra hắn còn chưa thức tỉnh. La Trinh cũng thở dài một hơi nói, linh hồn của hắn tổn thương nghiêm trọng như thế. Lúc ấy Mạc Nhất Kiếm bị ít doanh ngư kia hoàn toàn bao bọc trong đó, không ngừng mà cắn xé phía dưới, ở đâu chịu được. Ai ngờ Thu Âm Hà lắc đầu, không hề là linh hồn tổn thương. Phải không? La Trinh nghi ngờ nói. Ngươi nên chứng kiến Mạc Nhất Kiếm chém ra một kiếm kia, Thu Âm Hà nói ra. Ừ, La Trinh gật đầu. Mạc Nhất Kiếm cuối cùng chém ra một kiếm kia, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của La Trinh. Không chỉ có trực tiếp đông tất cả doanh ngư, còn gián tiếp giúp đỡ La Trinh thủng vách tường. Trong lòng La Trinh cũng có nghi hoặc, dương hồn của Mạc Nhất Kiếm còn không điện hồn cấp. Mà một kiếm kia uy lực tức thì vượt xa xa tầm thường điện hồn cấp cường giả. Hắn chi nhiều hơn thu thiên phú của chính mình, tự nhiên sẽ đã bị hết sức nghiêm trọng trừng phạt, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn sống lại, nhưng cần có thời gian, Thu Âm Hà nói ra. Về phần Mạc Nhất Kiếm theo dựa vào cái gì thiên phú chém ra một kiếm kia, Thu Âm Hà cũng không báo cho La Trinh biết. Ba người bọn họ ý đồ đến đã là một loại trấn an, cũng là một loại xác nhận. Thiên cung đương nhiên sẽ không thừa nhận hủy diệt người của thần miếu là La Trinh. Có thể ngoại giới như trước cho rằng La Trinh cùng thiên cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy La Trinh tại bỉ ngạn trong làm sằng làm bậy, thế lực khác cũng không trách được thiên cung trên đầu, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp những thứ khác siêu cấp thế lực, tại bỉ ngạn trong tùy tùy tiện tiện gây ra thiên cung liền sẽ chọc tới tai họa ngập đầu. Mấy ngày kế tiếp, hữu hùng nhất tộc cùng thiên cung lại là một phen thương lượng, yêu cầu phá hủy thần miếu chi nhân trả lại linh hồn kết tinh cùng với bỉ ngạn tín vật. Nhưng thiên cung chẳng qua là cắn chết một điểm. Bọn hắn đích xác để cho người nọ đình chỉ phá hủy thần miếu, về phần hắn trong thần miếu lấy đi linh hồn kết tinh cùng bị ngạn tín vật, thiên cung tức thì tỏ vẻ bất lực, cuối cùng bọn hắn cũng không biết người nọ rốt cuộc là ai. Phen này lý do hầu như không thể nào cãi lại, hữu hùng nhất tộc chính là tổn thất khôn thể nói hết. Tuy nói bọn hắn tức giận bất bình, nhưng vẫn là nói được thì làm được, lại để cho Kim Ô tộc từ Quan Sơn Châu lui binh, thiên cung cùng Kim Ô hai tộc chiến tranh tạm thời báo một cái đoạn. Bị ngạn tứ trọng thiên. Thần miếu hữu hùng nhất tộc trước, rất nhiều dương hồn ở trong đó xuyên qua. Bể tan tành phế khư cần thanh lý, sụp đổ xà ngang thì phải xây dựng lại, đối với sắc trong giới dương hồn mà nói, đây là một cái phiền toái công trình. La Trinh lần nữa dùng thân thể trở lại bỉ ngạn về sau, thẳng tiến về trước thiên cung thần miếu, hắn muốn tìm không minh thú kia thần miếu nhận lấy một đạo tu di giới chỉ. Không minh thú này đứng ở thiên cung thần miếu nhiều năm, ước chừng là lần thứ nhất chứng kiến nhân tộc thân thể, đối mặt La Trinh lúc mơ hồ có chút bất an. Nhưng khi La Trinh đưa tay đưa tới lúc, không minh thú hay vẫn là cúi đầu vươn xúc tu, tại trên ngón tay hắn một phen tạo hình. Một đạo sáng như tuyết khung vuông dần dần tại đầu ngón tay hắn hình thành, có thể mắt thấy khung vuông sắp hình thành lúc, truyền đến xôn xao một tiếng, như một mảnh ngói lưu ly bị đánh nát, toàn bộ khung vuông đột nhiên hỏng mất. Ô, không minh thú kia cũng không còn dự liệu được loại tình huống này, lập tức sửng sốt một chút. La Trinh nhìn nhìn đầu ngón tay, tương tự ngây ngẩn cả người, không minh thú này vẫn còn có thất bại thời điểm. Một lần nữa đi, La Trinh thỉnh cầu nói. Không minh thú không có cự tuyệt, lại tiến hành lần thứ hai thử nghiệm, nó lại lần nữa tạo hình ra tu di giới chỉ, lúc tình hình lại cùng lần trước giống như đúc. Ô ô ô, không minh thú lắc đầu, không chịu sẽ giúp La Trinh chế tạo tu di giới chỉ rồi. La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, quay đầu nói với Lăng Xương, xem ra thân thể thì không cách nào khắc ra tu di giới chỉ. Lăng Xương ngược lại là thư thái cười nói, người thân thể này đều có thể tại Bỉ Ngạn trong sông pha, nếu như tại nhiều một ít tu di không gian, sợ là cả cái Bỉ Ngạn thứ tốt đều được để cho ngươi giả bộ đi. Kỳ thật Lăng Xương là có chút tư tâm, tại Bỉ Ngạn trong biết được La Trinh điều bí mật này vẻn vẹn một mình nàng, La Trinh cần vơ vét vật gì, liền cần phối hợp của nàng mới có thể chuyển giao cho dương hồn của chính mình. Nếu như La Trinh tu di giới chỉ này khắc thành công, nàng kia đối với La Trinh mà nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao được tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2821, Diệu Tông Thiên. Chương 2.892 Diệu Tông Thiên, La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm trong lòng Lăng Xương đang suy nghĩ gì. Sau đó La Trinh thay đổi dương hồn nhập Bỉ Ngạn, cùng với Lăng Xương đã đi ra thần miếu, tiến về trước cách đó không xa cái kia mảnh quảng trường. Trên quảng trường một đạo tinh hoàn như trước tản ra lăng liệt hàn ý. Tại tinh hoàn chung quanh không ít người ngồi xếp bằng, nghênh đón cỗ hàn ý này xâm nhập. Hấp thu linh hồn kết tinh tấn chức dương hồn tu vi, đó là siêu cấp thế lực đệ tử mới có đặc quyền. Tán lạc tại mẫu thế giới các nơi nhân tộc, cũng không có tiến vào thần miếu tư cách. Những người này đại bộ phận chỉ có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện, mà lợi dụng tinh hoàn tản ra lăng liệt hàn ý, chính là một loại trong đó thủ đoạn. La Trinh cùng Lăng Xương hai tên điện hồn cấp đi tới, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Tứ trọng thiên bên trong, điện hồn tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại, bọn hắn có thể chạy suốt tầng 13, đủ để cho bọn hắn nhìn lên. Đi thôi, Lăng Xương không chút do dự, một bước đã bước vào tinh hoàn. Theo tinh hoàn không ngừng mà xoay tròn, dương hồn của nàng không ngừng mà bị kéo duỗi, hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời, giống như khối từ từ bay lên sao chổi. Chờ cho Lăng Xương bị đưa lên về sau, La Trinh cũng chui vào tinh hoàn trong. Khi hắn mới vào tứ trọng thiên lúc, này tinh hoàn còn có thể cho hắn không nhỏ áp lực, hiện tại dương hồn của hắn đã có bước tiến dài, tinh hoàn trong tích chứa điểm ấy hàn ý đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào. Chíu, trong nháy mắt, La Trinh cũng đã đi ra tứ trọng thiên. Ngay tại La Trinh cùng Lăng Xương mới vừa rời đi tứ trọng thiên lúc, một đạo dương hồn ở trong quảng trường chậm rãi ngưng tụ ra. Đạo này dương hồn là lần thứ nhất đặt chân tứ trọng thiên, đối với hết thảy chung quanh đều tràn ngập tò mò. Hắn nhìn quanh một cái, thẳng đi về hướng tinh hoàn bên cạnh, bắt được một vị tu luyện giả hỏi các ngươi đám người kia ngồi ở chỗ này cái gì. Tu luyện giả kia mặc danh kỳ diệu nhìn người kia, tức giận nói tự nhiên là tu luyện. Tu luyện, người nọ kỳ quái nhìn tinh hoàn liếc mắt. Này nguyên lý của tu luyện không hề khó lý giải, lập tức hắn cười hắc hắc nói, bực này tu luyện thủ đoạn, chẳng phải là giống như con kiến tại bò dưới đất, thật sự là quá chậm. Nghe nói những cái kia siêu cấp thế lực tại tứ trọng thiên xây xong thần miếu, các ngươi tại sao không đi thần miếu? Tu luyện giả nghe nói như thế thật buồn bực rồi, hắn lại không phải là cái gì đại tộc đệ tử, nào có tư cách vào thần miếu. Người này là cố ý đến gây chuyện hay sao? Ta yêu tu luyện thế nào, mắc mớ gì đến ngươi? Ở đâu mát mẹ ở đâu ở lại đó, tu luyện giả phất phất tay tưởng muốn đuổi tên này đi. Mắc mớ gì đến ta, hắc hắc, tứ trọng thiên người đích xác không giống với, tại tam trọng thiên thật đúng là không ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. Người kia nói thò tay người tu luyện trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái, người tu luyện cánh tay lại trực tiếp từ trên thân thể chóc bong, người nọ một chút cầm lấy cánh tay đút vào trong miệng mình. Hắn có thể trực tiếp thôn vệ dương hồn của người khác. Càng quỷ bí chính là, tu luyện giả như trước bảo trì khoanh chân ngồi định tư thái, gãy cánh tay mất không có chút nào đau đớn, cho đến tu luyện giả hiếu kỳ người nọ đang ăn cái gì, tập trung nhìn vào, đúng là cánh tay của chính mình. Ngươi, có thể trực tiếp nuốt dương hồn của người khác, tu luyện giả kinh hãi. Có chuyện gì ngạc nhiên đấy, nhị trọng thiên, tam trọng thiên những dị tộc kia quá yếu, ta mới lên tứ trọng thiên, lại phi thăng tới địa phương quỷ quái này đã đến, ta phải không quá yêu nuốt đồng tộc linh hồn, nhưng chỗ này tốt như chỉ có nhân tộc. Người nọ không đếm xỉa tới nói ra, tứ trọng thiên trong dĩ nhiên không phải chỉ có nhân tộc, chỉ có điều đồng tộc tộc quần đa số thời điểm đều biết bay thăng tại một cái phương vị. Ngươi là người điên, tu luyện giả kêu thét một tiếng, thân hình trở nên mơ hồ, đã trốn ra Bỉ Ngạn. Người này vậy mà trực tiếp nuốt vào dương hồn, hắn không sợ cắn trả sao, tại sao có thể có người điên như vậy? Trên quảng trường những người tu luyện khác thấy một màn như vậy, nguyên một đám cũng hù dọa trụ rồi. Mỗi một đạo linh hồn đều có chính mình cá nhân ý chí, không thể nuốt lẫn nhau, như cắn nuốt khá hơn rồi, chính mình liền không còn là chính mình rồi. Hấp thu linh hồn kết tinh cũng là thôn phệ kia linh hồn hắn thủ đoạn, nhưng linh hồn kết tinh cần phải năm này tháng nọ tích lũy, hơn nữa linh hồn kết tinh tinh thuần vô cùng, tự nhiên đẹp có tầng một mạo hiểm. O-O-O-N-G, trong nháy mắt, trên quảng trường dương hồn rời đi sạch sẽ. Nhìn xem trống rỗng quảng trường, người nọ nhếch miệng, đều nói ta không thế nào thôn phệ đồng tộc rồi, mới vừa chẳng qua là nếm mùi một chút, xem ra tứ trọng thiên cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn cũng không phải như thế nào quan tâm, Bỉ Ngạn trong dương hồn số lượng quá nhiều, trong mẫu thế giới mỗi nhiều một cái Bỉ Ngạn cảnh, Bỉ Ngạn trong là hơn một đạo dương hồn. Ngoại trừ nhân tộc ra, còn có số lượng cao dị tộc. Người này từ nhất trọng thiên một đường nuốt đến tứ trọng thiên, cũng vô ích thời gian vài ngày. Đứng tại chỗ ngắm nhìn một cái, chứng kiến cách đó không xa bể tan tành thần miếu cùng mang mang lục lục đám hữu hùng nhất tộc đệ tử, hắn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nghe nói trong thần miếu giữ tinh thuần nhất linh hồn kết tinh, ta đi yêu cầu một ít, không biết bọn hắn có cho hay là không. Chiếu theo tính tình của hắn, tưởng liền muốn làm, vậy thì thẳng hướng phía thần miếu đi đến. La Trinh cảm giác linh hồn của chính mình một lần nữa hóa thành hình hình, mở hai mắt ra liền đã đến ngũ trọng nguyên ngày mai. Vùng thế giới này, cùng tứ trọng thiên lại có bất đồng, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, trên mặt đất như là gắn tầng một muối. Ngũ trọng thiên trong lại hoang lạnh như vậy, La Trinh ngạc nhiên nói. Lăng Xương gật đầu nói, đại bộ phận chủng tộc đều muốn tứ trọng thiên làm một điểm khởi đầu, ngũ trọng thiên dĩ nhiên là bị lạnh nhạt, ngoại trừ thăm dò một ít độc hữu chính là thần miếu bên ngoài, bình thường không ai tại ngũ trọng thiên trong dừng lại. Ngũ trọng thiên bên trong Bỉ Ngạn tín vật cùng tứ trọng thiên chênh lệch không lớn, hơn nữa những dương hồn kia thuộc sở hữu thế lực của chính mình, thường thường có thể lấy được tầng cao hơn ngày đích Bỉ Ngạn tín vật, bọn hắn thăm dò ngũ trọng thiên cũng không hứng thú lắm. Không chỉ có là ngũ trọng thiên, chính là lục trọng thiên, thất trọng thiên đồng dạng cũng là như thế. La Trinh cùng Lăng Xương ở chỗ này không có dừng lại lâu, lại lần nữa chui vào tinh hoàn, tiếp tục hướng trên phi thăng. Lục trọng bảy diệu ngày đích địa thế hiểm yếu, hoàn cảnh phức tạp, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm trần trụi trên mặt đất đá to. Thất trọng hư vô thiên, trong đó sinh trưởng một mảnh màu hồng cọc gỗ ngắn thực vật, toàn bộ thế giới đều bị loại thực vật này sở chiếm cứ. Bát trọng thái cực thiên là băng tuyết ngập trời, cửu trọng xích dương thiên tắc nắng gắt như lửa, mười trọng huyền rõ ràng trời. Hai người đang tinh hoàn trong phi thăng, lại chui vào tinh hoàn lại phi thăng. Không ngừng hướng lên về sau, đến từ chính tinh hoàn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu là bình thường người, mỗi kéo lên nhất trọng thiên đều cần phải hao phí mấy năm, thậm chí nhiều thời gian hơn. Nhưng hai tên điện hồn đối với những cái áp lực này có mắt không tròng, một đường cũng rất thuận lợi. Thập nhất trọng diệu tông thiên, hai người vừa khi mới xuất hiện, cách đó không xa liền xuất hiện mấy chục cổ hình thể khổng lồ dương hồn, tuy nói thấy không rõ ít dương hồn này vốn là vẻ mặt, nhưng quang coi đường nét, đã biết bọn họ hình dáng tướng mạo đáng sợ. Mà ở phía sau của La Trinh tức thì tụ tập một mảnh rậm rạp chằng chịt tinh hoàn, căn bản số lượng đếm không hết. Nhân tộc, đi bên này, một cỗ khôi ngô cao lớn dương hồn đi vào La Trinh cùng Lăng Xương trước mặt, chỉ vào phía bên phải phát ra mệnh lệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2822, trả giá. Chương 2,893 trả giá. La Trinh nhìn xem những cái kia tinh hoàn, lại nhìn xem chú thủ tại chỗ này dị tộc, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Hắn không biết tinh hoàn là làm sao tới đấy, nhưng là phi thăng lên tầng trời mấu chốt chi vật. Từ trước mắt rất hiểu rõ xem ra, tinh hoàn hẳn là đồng tộc cùng sở hữu. Tỷ như Bỉ Ngạn nhất trọng thiên trong chắc giải rác tương đối số lượng tinh hoàn, nhưng nhân tộc tinh hoàn chỉ có một, tất cả nhân tộc đều muốn nhờ đạo này phi thăng càng tầng cao thiên. Không chỉ có là nhất trọng thiên như thế, nhị trọng thiên, tam trọng thiên cùng nhau đi tới, nhân tộc đều là dùng chung một cái tinh hoàn. Nhưng tinh hoàn đều theo khu vực phân bố, nhân tộc giống vậy tinh hoàn chung quanh đều hiện đầy nhân tộc, dị tộc tinh hoàn tức thì hiện đầy dị tộc. Nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Vô số tinh hoàn đều chồng chất lại với nhau, những dị tộc này thậm chí còn ra lệnh cho chính mình, dường như toàn bộ thập nhất trọng thiên đều là địa bàn của bọn hắn. Dựa theo bọn hắn nói làm, Lăng Xương lôi kéo La Trinh. Lăng Xương đối với Bỉ Ngạn rất hiểu rõ, hiển nhiên so với La Trinh nhiều không ít, hắn nhíu mày liền đi theo phía sau nàng. Hắn lại một phen dò xét phía dưới, mới phát hiện những cái kia tinh hoàn đều là ngay ngắn trật tự xếp đặt. Mà ở chỗ không xa, mấy trăm đạo dương hồn xếp thành hai cái đội ngũ. Chờ cho La Trinh đi đến này trước đội ngũ lúc, chợt nghe cái kia cao lớn dị tộc nói, bên trái vì phi thăng lên tầng trời con đường, phía bên phải vì thăm dò thần miếu con đường, tuyển đội ngũ liền đứng ngay ngắn. Tại đây hai chi đội ngũ ở bên trong, có hình thể nhỏ bé nhĩ thử, cũng có hình thể khổng lồ cự thú, hình thái khác nhau, nhưng đều quy quy củ củ đứng xếp hàng. Hai người sắp xếp ở phía sau đội ngũ về sau, La Trinh liền thấp giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này Nhất Trọng Thiên cùng phía trước tựa hồ có khác biệt lớn. Bởi vì Diệu Tông Thiên bị Lưu Uyên tộc đã khống chế chứ, Lăng Xương hồi đáp. Lưu Uyên tộc trong mẫu thế giới xem như đứng đầu siêu cấp thế lực, vô luận là linh hồn mặt, hay vẫn là lực lượng mặt đều mạnh hơn xa bình thường chủng tộc, một mình một người tộc chính thống lấy ra đều không thể cùng này một đại tộc chống lại. Một chủng tộc đã khống chế Nhất Trọng Thiên, La Trinh hết sức kinh ngạc. Lăng Xương điểm gật đầu nói, tính là một đặc biệt, nghe nói Lưu Uyên tộc cùng trong Lưu Uyên tộc một cái bỉ ngạn chủng tộc rất có nguồn gốc, tại bỉ ngạn chủng tộc dưới sự trợ giúp làm được một điểm này cũng không tính khó, cho nên bất luận cái gì siêu cấp thế lực đến nơi này, đều phải dựa theo quy củ của bọn hắn tới. Quy củ là cái gì? La Trinh hỏi, Lăng Xương chép miệng nói ra, tưởng muốn thông qua Diệu Tông Thiên tiến về trước thập nhị trọng thiên, liền phải nộp một vạn mai hồn đan, xếp hàng là được rồi. Vô luận cao thấp đều phải nộp, hẳn là dạng như vậy. Lăng Xương tuy rằng nghe nói qua thập nhất trọng thiên chuyện, nhưng nàng cũng là lần đầu tới nơi này. Trên thực tế không chỉ có thông qua thập nhất trọng thiên cần phải giao nạp hồn đan, tưởng muốn tại thập nhất trọng thiên trong thăm dò, nộp hồn đan số lượng thêm nữa. Sắc giới bên trong, đại bộ phận dương hồn đều cao thấp xuyên thẳng qua, một vạn hồn đan này chính là ngồi thu phí qua đường rồi. Lưu Uyên tộc này làm như thế, không là cùng cản đường ăn cướp không sai biệt lắm. Trong mẫu thế giới những thứ khác đại tộc chẳng lẽ sẽ không liên thủ chống lại? La Trinh hỏi, tuy nói một vạn hồn đan đối với điện hồn cấp cường giả mà nói, không coi là cái gì, có thể mỗi khi trải qua một lần đều phải nộp, đây là một khoản chi tiêu không ít. Hắc hắc, đệ nhất Lưu Uyên tộc này nguyên bản rất cường đại, những thứ khác siêu cấp thế lực căn bản trêu chọc không nổi. Thứ hai, bọn hắn thu hồn đan số lượng coi như công bằng, mọi người tự nhiên là nhịn, xếp hạng. La Trinh trước mặt một tên dị tộc nhân nói ra. Không biết người này dị tộc nhân thuộc về cái nào chủng tộc, ngoại hình không kém nhân loại, nhưng đầu chỉ có một nửa, trên đầu còn có mấy cái sừng nhọn, hắn ngược lại là có thể nói lên một cái lưu loát nhân tộc ngôn ngữ. Cơ bản chính là ý này, Lăng Xương đồng ý nói. Khó trách Minh Vi các nàng từng khuyên bảo chính mình, trong mẫu thế giới nhân tộc không tính là mạnh mẽ đại. Hiểu rõ tới nơi này, trong lòng La Trinh hơi xúc động. Ở trong mắt La Trinh, Thiên Cung, Hữu Hùng cùng Thần Nông Thị đều là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể dù cho như nhân tộc ba đại siêu cấp thế lực, cũng không khả năng độc chiếm Nhất Trọng Thiên, Lưu Uyên tộc này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại thập Nhất Trọng Thiên xếp hàng gần nửa giờ, rốt cuộc sắp đến phiên bọn họ, lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo khổ khổ tiếng cầu khẩn. Ta chỗ này chỉ có 8.000 mai hồn đan, không biết Lưu Uyên tộc những người lớn có thể dàn xếp thoáng một phát. Nói chuyện chính là một tên cô gái nhân tộc, thông qua thanh âm non nớt phán đoán trẻ tuổi hẳn rất tiểu. Ôi, nhân loại! Không biết chúng ta quy củ của nơi này. Một vạn hồn đan là cái số lượng nhỏ, nếu là không có người có thể đi bên kia phục khổ dịch, Lưu Uyên tộc kia người chỉ phía tây. Lưu Uyên tộc chiếm cứ thập nhất trọng thiên, bọn hắn ở trong đó kiến thiết có thể không chỉ một tòa thần miếu, mà là một cái thật lớn quê hương. Tại bỉ ngạn trong kiến thiết là một kiện hết sức nặng nề khổ cực chuyện tình, thần miếu Hữu Hùng nhất tộc bị La Trinh đập sập, tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn chữa trị đều hết sức khó khăn. Lưu Uyên tộc nghĩ tại bỉ ngạn trong kiến tạo một thành phố, tự nhiên khuyết thiếu khổ dịch. Cái kia cô gái nhân tộc chứng kiến Lưu Uyên tộc phương hướng chỉ, làn môi mím chặt lại, rất nhiều dị tộc đều có thể cảm nhận được nàng tản ra sợ hãi, vì Lưu Uyên tộc phục khổ dịch thập tử cửu sinh, nàng như thế nào nguyện ý đây? Ta không đi lên rồi, ta phản hồi thập trọng như thế nào? Cô gái nhân tộc buông tha cho, phản hồi thập trọng, ôi, đương nhiên có thể, bất quá cũng muốn bắt một vạn mai hồn đan đến, ha ha. Trên cũng muốn một vạn hồn đan, hạ cũng muốn một vạn hồn đan. Thập nhất trọng thiên quy củ liền là như thế. Ha ha ha, cái kia vài tên thân hình cao lớn Lưu Uyên tộc người phát ra một hồi cười vang. Cô gái nhân tộc có vẻ hơi phảng phất hoàng bất lực, nàng quay người hướng người chung quanh xin giúp đỡ, mượn nàng 2.000 hồn đan, đã đến thập nhị trọng thiên nhất định đủ số trả lại, có thể chung quanh nàng đều là dị tộc, đối với nhân tộc ở đâu có chút thương cảm. Lại không có một người ra tay giúp đỡ. Vậy, có thể để cho ta rời khỏi bỉ ngạn. Gom góp đã đủ rồi hồn đan lại giao nạp. Cô gái nhân tộc lại hỏi, Lưu Uyên tộc người không nhịn được nói, hoặc là giao nạp một vạn hồn đan, hoặc là cút đi phục khổ dịch, nhân tộc tiểu cô nương, nghe không hiểu lời của ta sao? Cô gái nhân tộc đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, lại thật sự hướng phía tây đi qua. Lúc này, La Trinh từ trong đội ngũ đứng dậy, ngăn ở cái nhân tộc này tiểu cô nương phía trước, đồng thời đối với Lưu Uyên tộc người nói, chưa đủ 2.000 hồn đan, ta giúp nàng ra. Nhân tộc tiểu cô nương sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói cảm ơn ngươi. Đợi đi đến thập nhị trọng thiên, ta sẽ trả cho ngươi. Không cần, La Trinh hào phóng nói, sau đó muốn từ trong tu di giới chỉ lấy 2.000 hồn đan. Có thể tại lúc này Lưu Uyên tộc người ha ha cười nói, tiểu tử, nếu là ngươi hỗ trợ ra hồn đan này cũng không phải là 2.000 số lượng. Lông mày của La Trinh hơi nhíu, hỏi như vậy là bao nhiêu? Lưu Uyên tộc người khoa tay múa chân một cái ngón tay, 10 vạn hồn đan. Nghe thấy con số này, sắc mặt của La Trinh cũng trầm xuống. Hắn lấy ra hữu hùng nhất tộc như vậy nhiều linh hồn kết tinh, xem như thoáng cái đột một dầu, đem linh hồn kết tinh giao dịch ra ngoài chỉ một cái, có thể đổi được số lượng cao hồn đan, 10 vạn số lượng đối với La Trinh chẳng qua là một con số nhỏ. Nhưng Lưu Uyên tộc người trả giá, cái này quá mức. Không phải là một vạn hồn đan một người sao? La Trinh hỏi ngược lại. Ha ha, Lưu Uyên tộc người trong lúc vui vẻ ẩn chứa một tia trào phúng, nơi này là địa bàn của chúng ta muốn bấy nhiêu, ngươi phải cho bao nhiêu, ngươi nếu là nguyện ý vì đồng tộc xuất đầu, không chỉ có nàng phải bỏ ra 10 vạn hồn đan, ngươi cũng muốn ra 10 vạn hồn đan. Những dị tộc khác đều là khẽ lắc đầu, này cũng là bọn hắn không cho mượn hồn đan cho cái nhân tộc này tiểu cô nương nguyên nhân, Lưu Uyên tộc người bá đạo từ xưa đến nay, tại thập nhất trọng thiên hoàn toàn là nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2823, khinh người quá đáng. Chương 2.894, khinh người quá đáng. Nhân tộc tiểu cô nương chứng kiến Lưu Uyên tộc như vậy tư thế, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Hôm nay nàng sợ là không thoát thân được rồi. La Trinh chịu giúp nàng, nàng đã hết sức cảm kích, có thể 20 vạn hồn đan thật sự là nhiều lắm. Được rồi, tiểu cô nương cắn răng dùng mảnh thanh âm không thể nghe nói ra, ta đi Lưu Uyên tộc phục khổ dịch liền là. Mặc dù biết phục khổ dịch lành ít dữ nhiều, nhưng nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Lúc này La Trinh lại nói, 20 vạn hồn đan, ta ra. Những thứ này Lưu Uyên tộc mở miệng căn bản không phổ, vì phòng ngừa bọn hắn thay đổi, lúc này đối với Lăng Xương nhẹ gật đầu. Lăng Xương ở một bên một mực không từng nói, nhưng La Trinh có cần thời điểm, nàng trước tiên lộ ra ngay tu di giới chỉ, đem 10 vạn hồn đan lấy ra giao cho Lưu Uyên tộc. Nhân tộc tiểu cô nương đồng tử khẽ nhếch, kinh ngạc ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Từ 2.000 mai hồn đan cố định chào giá, bạo tăng tới 20 vạn, La Trinh cuối cùng là trao rồi. Mấy Lưu Uyên tộc nhân này đích xác không nghĩ tới La Trinh thật sẽ đào 20 vạn hồn đan, nếu là lại làm khó bọn họ, không khỏi liền quá khó nhìn, vì vậy mấy Lưu Uyên tộc nhân này dẫn đầu một vị vung tay lên, đi thôi. Nhân tộc tiểu cô nương đi đến La Trinh trước mặt nói ra, ta tại thập nhị trọng thiên chờ ngươi, ít hồn đan này. Ta nhất định sẽ trả cho ngươi, kỳ thật có thể đặt chân thập nhị trọng, tầng 13 dương hồn, 20 vạn hồn đan cũng không phải con số quá lớn. Nhưng tiểu cô nương này chỗ ở chủng tộc sớm đã suy sụp, tưởng muốn tiến đến 20 vạn hồn đan vẫn còn có chút độ khó, cho nên nàng mới có thể có chút chần chờ. Nhanh lên đi, La Trinh cười nói, Bỉ Ngạn trong ai cũng không nhận ra ai, tiểu cô nương này đi thập nhị trọng thiên, La Trinh cũng khó có thể tìm kiếm, nàng sẽ hay không trả lại ít hồn đan này La Trinh căn bản không thèm để ý. Nhân tộc tiểu cô nương gật gật đầu, thẳng hướng phía cái kia tinh hoàn đi đến. La Trinh cùng Lăng Xương lại sắp xếp trong chốc lát đội về sau, rốt cuộc đến phiên hai người. Dựa theo trước đó ước định, La Trinh cũng trao 10 vạn hồn đan. Làm đến phiên Lăng Xương thời điểm, Lưu Uyên tộc nhân kia duỗi ra cự tay chỉ Lăng Xương nói ra, ngươi, 100 vạn hồn đan. Lăng Xương chân mày lá liễu dương nhẹ, hỏi lại, vì cái gì? Bởi vì 20 vạn hồn đan của hắn, đều là ngươi ra, chính ngươi mãi lộ phí tự nhiên muốn tăng giá. Lưu Uyên tộc nhân này cười nói, nếu là chưa đóng nổi, mời đi về bên kia. Hắn khoa tay múa chân một cái, chỉ vào tây vừa nói. O-O-O-N-G, dương hồn của La Trinh tản mát ra một cỗ khó có thể đè nén tức giận, cường đại linh hồn khí tức lập tức khuếch tán ra. Cho dù là mặt khác xếp hàng dị tộc, cũng hiểu được Lưu Uyên tộc hơi quá đáng. Lưu Uyên tộc quá khi dễ, ai bảo bọn hắn xen vào việc của người khác, tưởng muốn thông qua thập nhất trọng thiên, là long được bàn chứ, là hổ được đang nằm. Những dị tộc kia đám thấp giọng nghị luận, bọn hắn cũng biết này đối với nhân tộc nam nữ phải xui xẻo. Như thế nào, không phục, ít Lưu Uyên tộc nhân kia một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng nhìn xem La Trinh, không chút nào đưa hắn coi là quan trọng. Không có ai dám tại thập nhất trọng thiên cùng Lưu Uyên tộc nhân động thủ. Lăng Xương cảm nhận được La Trinh giận đùng đùng khí tức, nàng liền nói, ta chỗ này không có trăm vạn hồn đan, có thể hay không dùng linh hồn kết tinh thay thế. Nhắc tới linh hồn kết tinh, ít Lưu Uyên tộc nhân kia con mắt đều là sáng ngời. Vô luận là cái nào siêu cấp thế lực, linh hồn kết tinh đều là hút hàng chi vật, dù cho có hồn đan cùng thần tinh, cũng rất khó trao đổi đến linh hồn kết tinh. Vậy nhìn người nguyện ý giao ra bao nhiêu linh hồn kết tinh rồi, hắc hắc. Lưu Uyên tộc nhân cười nói, chỉ một cái, Lăng Xương dứt khoát hồi đáp, thành giao, Lưu Uyên tộc nhân cũng rất sảng khoái. Có thể bắt được linh hồn kết tinh cơ hội cũng không nhiều, Một chỉ này linh hồn kết tinh có thể so sánh trăm vạn hồn đan chân quý hơn, hồn đan có thể từ từ tích lũy, mà linh hồn kết tinh căn bản không chỗ nào bán. Lăng Xương từ trong tu di giới chỉ lấy ra chỉ một cái linh hồn kết tinh, giao cho Lưu Uyên tộc nhân. Những dị tộc khác chứng kiến linh hồn kết tinh kia, một cái con mắt đều phát sáng lên, đây chính là linh hồn kết tinh a, tựu xem như thông qua thập nhất trọng thiên mãi lộ phí. Cô gái này là nhân tộc cái đó nhà thế lực hậu nhân, rộng rãi như vậy. Một bên cảm thán ngoài, bọn hắn lại trong lòng thầm mắng Lưu Uyên tộc nhân tâm đen, nhìn điệu bộ này, Lưu Uyên tộc nhân sau này sợ rằng sẽ càng ngày càng đen. Chúng ta đi, Lăng Xương quá khứ kéo một cái La Trinh, nhưng không có kéo di chuyển. Lưu Uyên tộc nhân chứng kiến La Trinh không chịu ý rời đi, cười hắc hắc nói, nhân tộc tiểu tử, nếu là không muốn rời đi, liền vĩnh viễn ở tại chỗ này. Đừng nóng giận, chúng ta đi, Lăng Xương vội la lên, ở tại chỗ này chỉ biết đêm dài lắm mộng, Lăng Xương tự nhiên có chút lo lắng. Cuối cùng La Trinh hay vẫn là xê dịch bước chân, theo Lăng Xương hướng tinh hoàn đi đến, hai người dương hồn trốn vào tinh hoàn, một hồi vặn vẹo phía dưới, đã hóa thành một đạo trùm tia sáng thẳng đến thập nhị trọng thiên. Nhân tộc tiểu cô nương vẫn còn thập nhị trọng thiên chờ, nhìn chằm chằm tinh hoàn. Nàng thiếu La Trinh như vậy một cái lớn ân tình, tự nhiên phải nghĩ biện pháp trả lại, luôn không khả năng liền ừ tên của người cũng không biết. O-O-O-N-G, theo hai đạo quang mang hàng lâm, La Trinh cùng dương hồn của Lăng Xương trước sau hàng lâm tại thập nhị trọng thiên. Ừ, ân nhân tộc tiểu cô nương nhớ rõ khí thức của La Trinh, cất bước đi về phía hắn. Có thể La Trinh căn bản không có cho nàng cơ hội mở miệng, hắn chỉ cấp Lăng Xương ném câu nói tiếp theo, ở chỗ này chờ ta. Lập tức liền thối lui ra khỏi bỉ ngạn, Lăng Xương chỉ tới kịp dặn dò cẩn thận một chút, thân hình của La Trinh liền biến mất. Nàng khẽ lắc đầu, nếu là Lưu Uyên tộc nhân chỉ lấy 20 vạn hồn đan, khẩu khí này chỉ sợ cũng nhịn. Nhưng nàng tưởng muốn vượt qua kiểm tra lúc lại muốn trăm vạn hồn đan, cái này đích xác khinh người quá đáng, nếu như không phải là nàng đỉnh đầu còn có linh hồn kết tinh chẳng phải là muốn bị ở lại thập nhị trọng thiên. Nhân tộc tiểu cô nương chứng kiến La Trinh vội vã lợi hại, có chút không biết làm sao, tại nguyên chỗ định trong chốc lát, mới hỏi, vị này. Tỷ tỷ, ân nhân đi nơi nào? Lăng Xương trả lời, hắn tạm thời ly khai xuống. Nàng có thể tưởng tượng, qua không được bao lâu, thập nhị trọng thiên sợ rằng sẽ bị La Trinh huyên náo long trời lỡ đất. Hả, nhân tộc tiểu cô nương vẫn đứng tại chỗ, ta đây ở chỗ này chờ hắn. Chờ hắn làm cái gì? Lăng Xương hỏi, ta muốn biết ừ tên của người, ta sau này tốt đem hồn đan về trả cho hắn, tiểu cô nương nói ra. Lăng Xương nhìn chăm chú nàng liếc mắt, lúc này mới cười nói, ngươi có thể đi, hồn đan không cần ngươi trả lại. 2000 hồn đan tự nhiên không tính là cái gì, mà phía sau trả hơn 100 vạn hồn đan, hoàn toàn là vì Lưu Uyên tộc, cùng cái nhân tộc này tiểu cô nương không có quan hệ gì. Tính cách của Lăng Xương rất đại độ, đương nhiên sẽ không đem vấn đề đổ lỗi trên người tiểu cô nương. Không được, ít hồn đan này, ta nhất định phải trả đấy. Tiểu cô nương lại bất ngờ cố chấp, Lăng Xương rốt cuộc hơi không kiên nhẫn rồi, nói dần từng chữ, ít hồn đan này đều là ta trả, ta nói rồi không cần trả lại, ngươi có thể đi. Nghe nói như thế trong lòng tiểu cô nương tất nhiên là phiền muộn, nhưng vẫn là một bước vừa quay đầu lại đi xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2824, gấp trăm lần hoàn trả. Chương 2,895 gấp trăm lần hoàn trả. Nhục thể của La Trinh mới vừa trở lại thần miếu thiên cung, liền thấy đám thiên cung đệ tử một bộ nghiêm chính đối đãi bộ dạng canh giữ ở cửa thần miếu. Bực này tư thế, hiển nhiên là có cường địch xâm lấn. Làm sao vậy? La Trinh tiến lên kéo lại một thiên cung đệ tử hỏi. Ít thiên cung đệ tử này mặc dù không biết La Trinh thân thể này thân phận, nhưng nói chung biết được, người này là giúp đỡ thiên cung đấy. Ngài mới vừa không tại, thế nhưng là đã xảy ra chuyện lớn. Thiên cung đệ tử này nói ra, cái đại sự gì, Hữu Hùng nhất tộc lại đây tìm phiền toái. La Trinh hỏi, Hữu Hùng nhất tộc bị thiệt thòi nhiều như vậy, hẳn nhớ lâu rồi, không có khả năng vào lúc đó tìm thiên cung phiền toái, chẳng lẽ là có ngoại tộc xâm lấn. Thiên cung đệ tử này lắc đầu một cái nói, đích xác là có người tìm phiền toái, bất quá không phải là Hữu Hùng nhất tộc. Không biết nơi nào tới một cái đồng tộc, hắn có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn của người ngoài. Trực tiếp thôn phệ linh hồn, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh. Ừ, thiên cung đệ tử gật đầu nói, tên kia trực tiếp tới đòi hỏi linh hồn kết tinh, chúng ta không có cho, thì có một người để cho hắn trực tiếp thôn phệ, chúng ta liền thối lui đến trong thần miếu. Trong thần miếu hiện đầy cường đại cấm chế, ngoại trừ nhục thể của La Trinh có thể tới lui tự nhiên bên ngoài, cường đại trở lại linh hồn đều phải bị đốt hôi phi yên diệt. Sau đó người nọ đã đi, La Trinh lại hỏi, không, thiên cung đệ tử lắc đầu. Hắn liền chạy tới Hữu Hùng nhất tộc bên kia đi, phỏng đoán cũng phải đi đòi hỏi linh hồn kết tinh. Linh hồn kết tinh ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được hay sao? Hữu Hùng nhất tộc bên kia còn có mấy lượng đông đảo tinh nhuệ đệ tử, vội vàng sửa chữa thần miếu, không có cấm chế bảo hộ tự nhiên gặp xui lớn, bị một hơi nuốt 7-8 cái tộc nhân, mặt khác Hữu Hùng tộc nhân thấy tình thế không ổn, nhao nhao trốn chạy bỉ ngạn. Người nọ liền tại thần miếu Hữu Hùng nhất tộc phế khư trong một phen lục tìm. Không biết làm sao thần miếu sớm bị La Trinh vơ vét qua một lần, mặt khác đồ trọng yếu tất bị Hữu Hùng nhất tộc mang đi, người nọ tự nhiên cái gì cũng không có bắt được. Dùng tính cách của người nọ, ở đâu là dễ dàng như vậy buông tha cho. Liền thẳng đến thần miếu thần nông thị tộc mà đi, thần nông thị tộc sớm đã có phòng bị, lại dẫn người kia nhập thần miếu, chênh lệch điểm tướng người nọ cho chu sát, coi như là cái kia nhân tỉnh táo, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc trốn ra thần miếu mới tránh thoát một trường đại kiếp. La Trinh nghe xong thiên cung đệ tử này lời nói về sau, lại hỏi người nọ bây giờ nơi nào. Giống như đã rời khỏi bỉ ngạn rồi, cái kia thôn phệ thủ đoạn tuy rằng đáng sợ, nhưng liền một người, mà lại linh hồn tu vi cũng không tính là cường đại. Hữu Hùng nhất tộc sau khi phản ứng còn liên hợp thần nông thị tộc phái vài tên điện hồn truy kích, nhưng mà để cho hắn chạy, thiên cung đệ tử nói ra. Thôn phệ linh hồn năng lực, thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. La Trinh tại trong lòng thầm nhủ, nếu như không sợ linh hồn cắn trả, này các loại năng lực sợ là hết sức nghịch thiên. Người này dương hồn tu vi hiện tại có lẽ không cường đại, nhưng chỉ cần một chút xíu cắn nuốt, tu luyện tốc độ chỉ sợ so với thu nạp linh hồn kết tinh chậm không được quá nhiều, không biết người này là như thế nào có được này các loại năng lực đấy. Bất quá tin tức tốt là gia hỏa này không phải là xuất từ ở Hữu Hùng cùng thần nông thị, hơn nữa bây giờ còn chọc này hai đại tộc. Hiểu rõ một phen về sau, La Trinh mới rời khỏi thần miếu, thẳng đến tinh hoàn mà đi, Lăng Xương vẫn còn thập nhị trọng thiên chờ đợi mình. Phi thăng quá trình La Trinh một bước không ngừng lại, gần nửa giờ đã lên tới thập trọng, bước chân vào thập nhất trọng thiên tinh hoàn. Thập nhất trọng thiên trên quảng trường, đứng vững vàng mấy Lưu Uyên tộc nhân. Bọn hắn chịu trách nhiệm đem phi thăng lên dương hồn, đi đến một mặt khác đi xếp hàng. Theo một tia quang mang nhàn nhạt thoáng hiện, nhục thể của La Trinh đã xuất hiện ở giữa quảng trường. Đi bên này, Lưu Uyên tộc nhân kia hướng La Trinh thét to một tiếng, muốn mở miệng đem La Trinh chạy tới, nhưng mở chừng hai mắt phía dưới, lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây, chuyện này. Thân thể, Lưu Uyên tộc nhân hiển nhiên chưa thấy qua này các loại tình huống. La Trinh thoáng nhìn Lưu Uyên tộc nhân này liếc mắt, dạo chơi đi về phía trước đi. Vô luận là những thứ khác Lưu Uyên tộc nhân, hay vẫn là xếp hàng những cái kia dị tộc nhân, chứng kiến nhục thể của La Trinh ở chỗ này nghênh ngang, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này giống như không phải là dương hồn, cái gì gọi là không phải, vậy căn bản chính là một cỗ nhục thể. Hắn làm sao chạy đến bỉ ngạn trong tới, ta có phải hay không gặp quỷ rồi? Thế gian dùng linh hồn xuất khiếu vị chi gặp quỷ, bọn hắn bọn này linh hồn chứng kiến thân thể ngược lại là vẻ mặt gặp quỷ rồi. La Trinh tự nhiên sẽ không ở chỗ này xếp hàng, hắn thẳng vượt qua đội ngũ, đi tới đám kia trước mặt Lưu Uyên tộc nhân. Vị này, bằng hữu, không biết có gì muốn làm, cầm đầu Lưu Uyên tộc nhân kia hỏi. Ít Lưu Uyên tộc nhân này tại thập nhị trọng thiên làm mưa làm gió, một mực kiêu ngạo đã quen, đối mặt nhục thể của La Trinh lúc bực này thái độ đã là hết sức khách khí. Mới vừa các ngươi lấy đi hồn đan, gấp trăm lần hoàn trả, 100 vạn hồn đan còn tới một người ức, nếu không chuyện hôm nay khó có thể bỏ qua, La Trinh trầm giọng nói. Chính đang xếp hàng những dị tộc kia nghe nói như thế, nguyên một đám còn có chút buồn bực, bọn hắn không hề biết trước đây chuyện gì xảy ra, có thể ý của La Trinh trong lời nói rất rõ ràng, hắn chính là muốn đến lừa gạt Lưu Uyên tộc. Thập nhị trọng thiên bên trong, cho tới bây giờ chỉ có Lưu Uyên tộc lừa gạt kỳ tha chủng tộc. Bất luận cái gì siêu cấp thế lực, bất kỳ cái gì chủng tộc cường đại, Lưu Uyên tộc đều muốn nhổ lông chim nhạn đang bay qua, hôm nay lại có người dám lừa gạt Lưu Uyên tộc, cũng là tươi. Mấy Lưu Uyên tộc nhân kia lập tức cũng đã minh bạch, người trước mắt này liền là vừa vặn trao trong trăm vạn hồn đan người nọ. Lưu Uyên tộc cầm đầu tộc nhân trầm mặc một chút, chợt nói ra, bằng hữu, mới vừa là Lưu Uyên tộc chúng ta có mắt như mù, linh hồn kết tinh kia kể cả ngươi cấp cho 20 vạn hồn đan, chúng ta chi tiết hoàn trả. Lãng độ, đem linh hồn kết tinh lấy ra. Mấy Lưu Uyên tộc nhân này trong Lưu Uyên tộc địa vị không cao lắm, mới vừa lừa gạt La Trinh bọn hắn đã là đi ngược, nếu để cho tộc trưởng trưởng bối biết rõ bọn hắn như vậy chọc một tên thân thể nhập bỉ ngạn người, chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt. Cho nên bọn hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, tưởng phải trả lại linh hồn kết tinh cùng hồn đan. Đứng xếp hàng những dị tộc kia dương hồn đám, chứng kiến Lưu Uyên tộc phản ứng trong lòng cũng là không thoải mái. Luôn luôn cường ngạnh vô cùng Lưu Uyên tộc cũng có nhận túng thời điểm. La Trinh nhưng vươn một ngón tay nói ra, một ức hồn đan hoặc là 100 chỉ linh hồn kết tinh. Chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, tất cả Lưu Uyên tộc nhân sắc mặt đều là hơi đổi. Những dị tộc kia đám trong lòng cũng sinh ra một vẻ hoảng sợ, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng. Nhìn tình hình này hôm nay sợ rằng xảy ra đại sự. Tiểu tử, Lưu Yên tộc chúng ta đủ số hoàn trả đã xong hết rồi, một ức hồn đan chúng ta coi như một chuyện. Tiếu Lâm nghe xong, lãng độ, đem linh hồn kết tinh cho hắn, cầm đầu Lưu Yên tộc nhân nói ra. Được kêu là lãng độ, Lưu Yên tộc nhân đem linh hồn kết tinh đưa qua lúc, La Trinh cầm một cái chế trụ lãng độ tay khổng lồ, đồng thời đem linh hồn kết tinh bóp nổ bung. Tinh thuần linh hồn kết tinh văng tứ phía, có một chút đã đánh vào những dị tộc kia dương hồn trong cơ thể, những dị tộc này tự nhiên là vô cùng hưởng thụ. Nhục thể của La Trinh không có tu di giới chỉ, tồn không được linh hồn kết tinh, một chỉ này linh hồn kết tinh hắn cũng không có ý định muốn. Lưu Uyên tộc nhân chứng kiến La Trinh như thế lãng phí linh hồn kết tinh, cả đám đều tâm đau gần chết. La Trinh tiếp tục dùng kiên quyết lạnh nhạt giọng điệu nhắc lại nói, không tính ta trả này một phần, một cái ức hồn đan, đưa cho ta đến thập nhị trọng thiên đi, thiếu một khối hôm nay ta liền đem Lưu Uyên tộc các ngươi san thành bình địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2825, Uyên Linh Tộc. Chương 2.896 Uyên Linh Tộc. La Trinh lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đại bộ phận dị tộc đều cho rằng La Trinh điên rồi. Tại Lưu Uyên tộc xem ra La Trinh chạy tới đòi hỏi một ức hồn đan, đã là phi thường chuyện tức cười, bây giờ còn tuyên bố đem Lưu Uyên tộc san thành bình địa. Những dị tộc kia trong cũng xen lẫn một tên nhân loại, này nhân loại đến từ chính thần nông thị tộc. Hắn là như vậy từ tứ trọng thiên chạy tới tầng 13, bất quá hắn mới có thể nhập bỉ ngạn không lâu, cũng không có trải qua La Trinh phá hủy thần miếu một màn kia. Nhưng trong thần nông thị tộc, hắn cũng nghe đồn tứ trọng thiên trong phát sinh hết thảy, tự nhiên nghe nói qua La Trinh đủ này thân thể. Không nghĩ tới tiểu tử này lại thoáng cái chạy đến thập nhất trọng thiên đã đến, nhìn tình hình này Lưu Uyên tộc sợ cũng đắc tội tiểu tử này, hắn lại ý định đại náo Lưu Uyên tộc. Lưu Uyên tộc thân là cực kỳ mạnh mẽ dị tộc, cho dù là hữu hùng nhất tộc đều không dám tùy tiện gây ra. Hôm nay sợ rằng nhìn thật là náo nhiệt, cầm đầu Lưu Uyên tộc nhân kia nghe được La Trinh bực này điên cuồng lời nói, ngửa đầu cười to một tiếng, ngươi, chỉ bằng ngươi, muốn Lưu Uyên tộc chúng ta san thành bình địa. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, Lưu Uyên tộc nhân vốn là muốn bồi thường sự tình, cuối cùng La Trinh thân thể nhập bỉ ngạn, thật là trường hợp đặc biệt, bọn hắn cũng không muốn gây quá phiền toái lớn. Chuyện này nếu như huyên náo lớn hơn, truyền đi Lưu Uyên tộc giao giá trên trời phí qua đường, đối với bọn hắn nhất tộc thanh danh cũng có ảnh hưởng. Hiện tại không cách nào lành, thái độ của đám Lưu Uyên tộc nhân tự nhiên lại thay đổi. Thân thể đặt chân bỉ ngạn, hoàn toàn chính xác rất giỏi, thay đổi kỳ tha chủng tộc sợ là bó tay với ngươi, có thể Lưu Uyên nhất tộc chúng ta cũng không sợ ngươi. Thức thời một chút liền lăn đến thập nhị trọng thiên đi. Lưu Uyên nhất tộc chúng ta, cùng Diệu Tông Thiên Uyên Linh đồng căn đồng nguyên, ngươi chính là một cỗ nhục thể lại có sợ gì? Bỉ ngạn trong cũng tồn tại sinh linh, vừa đến tứ trọng thiên trong bỉ ngạn sinh linh đều chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng càng là hướng lên, bỉ ngạn trong sinh linh thì càng lợi hại, có chút sinh linh thậm chí chiếm cứ bỉ ngạn một trong chỗ lãnh địa, những thứ này lãnh địa là tuyệt đối không thể xông vào, có thể nói cấm khu. Tỷ như bát trọng thiên sinh nhật tộc, cửu trọng thiên vũ hao phí tộc, thập trọng sáng tộc cùng tiêu tộc. Bất quá những thứ này chủng tộc tại bỉ ngạn trong hành tung rất bí hiểm, cơ bản không cùng dương hồn trao đổi, tại bỉ ngạn trong sông sáo dương hồn cũng không dám xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, có chút thần bí. Duy nhất ngoại lệ là thập nhất trọng thiên bên trong Uyên Linh tộc. Cái chủng tộc này cùng Lưu Uyên tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, nghe nói Lưu Uyên tộc ở trung cổ lúc không tính là siêu cấp thế lực, nhưng Lưu Uyên tộc tộc trưởng bước chân vào thập nhất trọng thiên, vô tình gặp được Uyên Linh tộc về sau, liền đã xác định hai cái tộc quần quan hệ trong đó. Uyên Linh tộc đem Lưu Uyên tộc nhận định là đồng tộc, tự nhiên tại thập nhất trọng thiên trong trắng trợn nâng đỡ, toàn bộ thập nhất trọng thiên liền đã rơi vào Lưu Uyên tộc trong tay. Có thể nói Lưu Uyên tộc có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này, Uyên Linh tộc không thể bỏ qua công lao. Đúng không? La Trinh cầm một cái chế trụ trước mắt cánh tay của Lưu Uyên tộc nhân này, dương hồn khổng lồ tại La Trinh trong tay nhẹ như không có vật gì một dạng trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, đập vào rộng rãi trên quảng trường. Chứng kiến La Trinh trực tiếp động thủ, một ít Lưu Uyên tộc nhân lập tức triển khai phản kích. Những cái kia chính đang xếp hàng các dị tộc thấy một màn như vậy, nhào nhào tan tác như chim muông. Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tất nhiên là mùi ngon, cũng có người đầy mặt khuôn mặt u sầu, tự dưng bị cuốn vào loại chuyện này ở bên trong, hết lần này tới lần khác tại địa phương quỷ quái này bọn hắn liền rời khỏi bỉ ngạn đều không được, trên không thể lên hạ không thể xuống, không biết như thế nào cho phải. Hình thể của Lưu Uyên tộc nhân thập phần to lớn, mỗi cái tiên sinh thần lực, hơn nữa bọn hắn nhất tộc gặp được bỉ ngạn chủng tộc Uyên Linh tộc truyền thụ, đều tu luyện ra một loại linh hồn bí pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn lại để cho dương hồn của chính mình thực lực bạo tăng. Trong một chớp mắt, 6-7 Lưu Uyên tộc nhân thẳng đến La Trinh mà đến, kinh khủng linh hồn uy áp vẫn còn như thực chất áp bách trên người La Trinh. Từ trong tay bọn họ đã sử dụng từng đám cây linh hồn chi mâu, thẳng hướng La Trinh đâm tới. Có thể Ly Uyên tộc nhân như trước coi thường nhục thể của La Trinh. Tuy nói linh hồn càng tu càng mạnh, nhưng cùng thân thể vẫn có trên bản chất chênh lệch, huống chi nhục thể của La Trinh lại mạnh hơn xa thường nhân. Âm ầm ầm ầm ầm oanh, những thứ này linh hồn chi mâu nện ở La Trinh bên ngoài thân, như là bắn về phía hắn từng đám cây mũi tên gỗ, đụng vào trên người La Trinh lập tức, liền trực tiếp tán loạn. Một luân phiên công kích mà thôi, La Trinh như trước bình yên vô sự đứng tại chỗ. Ly Uyên tộc nhân mở to hai mắt nhìn, Ly Uyên tộc kia thủ lĩnh nhìn xem hình dáng này của La Trinh, trong lòng cũng là thầm nghĩ không ổn. Tới phiên ta, đối mặt đồng tộc chi nhân, La Trinh còn mà còn có lưu thủ. Phá hủy hữu hùng nhất tộc thần miếu lúc, La Trinh cũng không có ra tay đánh chết bất luận cái gì một tên nhân loại. Nhưng đối với Ly Uyên tộc nhân, trong lòng La Trinh không có bất kỳ nhận đồng cảm, những thứ này có chí sinh linh tại trong lòng La Trinh, cùng những thú dữ kia dị thú không có khác nhau. Bạch, La Trinh hai chân phát lực, toàn bộ người như mũi tên kích xạ, nhảy lên một cái. Khi hắn xẹt qua một vị hình thể cao lớn Ly Uyên tộc nhân lúc, ngón tay ở tại trên đỉnh đầu nhẹ nhàng một ấn. Xôn xao, dương hồn của Ly Uyên tộc nhân này lập tức tán loạn. Mà thế công của La Trinh cũng không yên tĩnh, quay đầu hắn liền lướt về phía tiếp theo người, trong nháy mắt, La Trinh liền xuất thủ bốn lần, dương hồn của bốn vị Ly Uyên tộc nhân cũng đã tán loạn tại La Trinh trong tay. Thật, thật cường đại, chúng ta không có biện pháp với hắn đối kháng, thông báo qua, lại để cho Uyên linh tộc ra mặt. Còn dư lại Ly Uyên tộc nhân nhao nhao chạy tán loạn, không biết làm sao vùng này đều bị phong cấm, vô luận là Ly Uyên tộc hay vẫn là dị tộc, đều không thể rời khỏi bỉ ngạn. La Trinh cũng không có thừa thắng truy kích, quan sát thoáng một phát, rồi mới hướng những dị tộc kia đám nói ra, người có thể tìm nhà mình tinh môn rời khỏi nơi này. Không có Ly Uyên tộc ngăn trở, bọn hắn tự nhiên năng thông qua tinh môn ly khai thập nhất trọng thiên, không cần giao nạp một vạn hồn đan. Những dị tộc này nguyên một đám mặt lộ vẻ cảm kích, bất kể nói thế nào, La Trinh giúp bọn hắn còn dư một vạn hồn đan, trọng yếu hơn chính là hắn còn rất tốt dạy dỗ cả vú lấp miệng em Ly Uyên tộc. Ly Uyên tộc chi bá đạo, không gần như chỉ ở thập nhất trọng thiên ở bên trong, tại trong mẫu thế giới cũng là một mạnh mẽ dị tộc, rất nhiều tiểu chủng tộc đều khuất phục tại dưới của hắn. Vị này nhân tộc bằng hữu, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận những cái kia uyên linh. Những cái kia uyên linh thân là bỉ ngạn sinh linh, đồng dạng cũng là dùng thân thể hình thái tồn tại. Bọn hắn rất mạnh, một ít thoáng biết được nội tình dị tộc báo cho La Trinh biết. La Trinh nhẹ gật đầu, thẳng mở rộng bước chân đi tới trước. Ly Uyên tộc tại bỉ ngạn trong kiến tạo có thể không chỉ một tòa thần miếu, mà là một tòa thành khổng lồ thành phố. Chỉ là một tòa thành tường liền cao tới trăm trượng, trong đó kiến trúc động một cái có ngàn trượng độ cao. Rất nhanh La Trinh thì đã tới nơi này phía dưới vách tường, chìa tay nhẹ nhàng theo như ở trên vách tường. Theo hắn đột nhiên một vận lực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, cao trăm trượng, rộng 10 trượng vách tường trực tiếp sụp đổ, lộ ra một lỗ thủng khổng lồ. Tường thành sau đám Ly Uyên tộc nhân, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra sự tình, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem vách tường lỗ thủng chỗ La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2826, đã từng là sợ hãi. Chương 2.897 đã từng là sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, tường thành sụp, ai có thể hủy diệt cái này thành tường? Chẳng lẽ là quỷ dung thú? Bỉ ngạn thập nhị trọng thiên bên trong sinh linh, không chỉ có Uyên linh tộc cùng Ly Uyên tộc một nhà. Nơi đây tồn tại một loại thập phần cường đại bỉ ngạn sinh linh, tên là quỷ dung thú. Tại thập nhất trọng thiên dương hồn, là không thể nào hủy diệt thành tường, duy nhất có thể tạo thành lớn như vậy phá hư chỉ có những cái kia thần xuất quỷ một quỷ dung thú. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến thân ảnh của La Trinh lúc, nguyên một đám lập tức ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Hình như là một cái nhân loại. Hắn không là linh hồn hình thái, nói đùa gì vậy? Đám Ly Uyên tộc nhân chứng kiến mặt mũi thực sự của La Trinh về sau, tràn đầy khiếp sợ vẻ ngạc nhiên. Một màn này căn bản vi phạm với trong lòng bọn hắn lẽ thường. La Trinh hít mắt, chậm rãi đi về phía trước, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của ít Ly Uyên tộc nhân này. Khi hắn đi về hướng một tòa kiến trúc to lớn lúc, bước chân không có bất kỳ cải biến, nhưng mũi chân trực tiếp dẫm vào tòa kiến trúc này cột trụ, sau đó thân thể đụng vào tại lập trụ mặt ngoài. Này khoan hậu cột trụ căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của La Trinh, theo hắn đi về phía trước, ầm ầm vỡ vụn. Không ít Ly Uyên tộc nhân còn chưa ý thức được nguy hiểm, nhao nhao đi lên ngăn trở. Không quản ngươi đến từ chính một tộc kia, ngươi này cũng là tìm chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mạo phạm Ly Uyên tộc chúng ta, huống chi là nho nhỏ một cái nhân tộc. Ngươi thế nhưng là hữu hùng nhất tộc người tới. Đối mặt ít Ly Uyên tộc nhân này, La Trinh căn bản lười phản ứng lại. Có chút tìm người chết có can đảm tới gần, La Trinh đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem dương hồn của bọn hắn đánh nát bấy. Đánh chết mấy Lưu Uyên tộc nhân về sau, những người khác lại không dám nhích tới gần. Bất quá cái chủng tộc này sinh linh xác thực dũng mãnh, biết rõ La Trinh vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không cách bỉ ngạn, phần lớn người càng là tụ ở phía sau của La Trinh, có ít Lưu Uyên tộc nhân mặc dù không dám tiến lên đây, nhưng trong miệng nhưng hùng hùng hổ hổ. Ầm ầm, La Trinh từ một tòa lớn trong kiến trúc đi ngang qua mà qua, kiến trúc này rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Hắn vẫn không có cải biến phương hướng, tiếp tục hướng phía tòa thành thị này trung tâm đi đến, nếu là từ bên trên cúi nhìn thấy đến, có thể chứng kiến La Trinh xẹt qua một cái đường thẳng, mà điều tuyến này những nơi đi qua, đều là một mảnh hỗn độn. Có thể nói không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn một bước. Đi theo La Trinh phía sau Lưu Uyên tộc nhân càng ngày càng nhiều, nhìn xem lớn như vậy thành thị hủy thành bộ dạng như vậy, trong lòng bọn hắn cũng đang rỉ máu. Tiểu tử loài người, đừng hủy đi, ngươi muốn cái gì, có thể để yêu cầu. Ít Lưu Uyên tộc nhân này cũng không phải cái thành phố này người chủ sự, một ức hồn đan yêu cầu hắn đã đề cập tới, nhưng đối phương chỉ cho mình là ngu ngốc đối đãi. Có đôi khi không làm cho đối phương đau lòng một lần, bọn hắn căn bản sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên đường đi La Trinh đối với lời của bọn hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Coi như La Trinh vượt qua lọt vào một con đường rộng lớn về sau, phơi bày ra trước mắt là một tòa rộng lớn kiến trúc to lớn. La Trinh mới vừa vào tứ trọng thiên lúc, chứng kiến cái kia vài tòa thần miếu cũng thập phần cảm thán, không nghĩ tới nhân tộc có thể tại bỉ ngạn trong thành lập bực này khổng lồ kiến trúc. Thế nhưng là cùng trước mắt chỗ này kiến trúc to lớn so sánh với, thực là trò trẻ con rồi. Phòng này rất đẹp, La Trinh phá thiên hoang nói một câu nói. Ít đám Lưu Uyên tộc nhân kia nghe được lời này, trong lòng lập tức khẽ run rẩy. Ngươi suy nghĩ gì? Lưu Uyên tộc nhân hỏi. Tầng ngoài những nhà kia La Trinh phá hủy còn chưa tính, có thể tòa kiến trúc này mới là Lưu Uyên tộc nhân thần miếu, lại thế nào cho phép bị hủy diệt? Hủy đi, La Trinh phun ra một câu. Sau đó hắn thẳng hướng phía cái kia rộng lớn kiến trúc to lớn đi đến. Ngăn hắn lại, không nên để cho hắn tiến vào thần miếu. Thần miếu Lưu Uyên tộc chúng ta không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đám Lưu Uyên tộc nhân kích động lên, không ít người phấn đấu quên mình hướng La Trinh mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhưng những người này chẳng qua là tới gần, đã bị La Trinh chấn hồn phi phách tán. Lưu Uyên tộc nhân nhao nhao lâm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ thần miếu thật sẽ hủy diệt một người tộc tiểu tử trong tay? Ngay tại lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi liệu lượng tiếng kèn. Ôi, cao lớn tường thành ra, mấy chục đạo cự đại phi ưng ngao bay liệng mà đến, tại một ít phi ưng trên đứng vững vàng từng vị cự nhân. Những người khổng lồ này ngoại hình cùng Lưu Uyên tộc rất giống, bất đồng chính là dương hồn của Lưu Uyên tộc nhân chỉ có thể nhìn được hình dáng, có thể những người khổng lồ này dung mạo, đường vân đều có thể học hỏi rành mạch. Bọn họ là sinh tồn ở bỉ ngạn trong Uyên Linh nhất tộc. Thật tốt quá, Uyên Linh kỵ sĩ đến rồi. Rốt cuộc xuất thủ, giết này nhân tộc đáng chết tiểu tử. Đám Lưu Uyên tộc nhân chứng kiến trên bầu trời Uyên Linh kỵ sĩ, nguyên một đám lập tức hưng phấn lên, này nhưng là bọn họ Lưu Uyên tộc hậu thuẫn. Ao ao ao. Ít Uyên Linh kỵ sĩ kia dương cánh bay cao, xếp thành đội ngũ, thẳng lao xuống về phía La Trinh. La Trinh phá hư nhiều như vậy kiến trúc, vô luận là Lưu Uyên tộc hay vẫn là Uyên Linh tộc đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Uyên Linh kỵ sĩ vừa ra tay liền ôm phải giết tâm tính của La Trinh. Xoạt, làm Uyên Linh kỵ sĩ khoảng cách La Trinh còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, trong tay lộ ra ngay một đoạn trắng hiếu cốt mâu. Những thứ này cốt mâu cũng không phải là những cái kia mềm yếu linh hồn chi mâu, bản thân uy lực so với linh hồn cường đại vô số lần. Giết, tất cả Uyên Linh kỵ sĩ cùng một chỗ tăng tốc độ, trong lúc nhất thời sát khí ngập trời. Thực lực của bỉ ngạn sinh linh, mạnh bao nhiêu, ánh mắt của La Trinh có chút nheo lại, tuy nói hắn đã nhập điện hồn, nhưng đối với bỉ ngạn rất hiểu rõ còn chưa nhiều. Nhập bỉ ngạn lâu như vậy, hắn cũng đã gặp hai loại bỉ ngạn sinh linh, một loại chính là trong thiên quỷ thần miếu cái kia dệt thiên nhện thi thể, một loại khác thì là trong thần miếu không minh thú. Trước mắt ngược lại là một lần gặp được hai loại, một loại chính là Uyên Linh tộc. Một loại khác là Uyên Linh tộc ngồi xuống phi ưng. Vèo, cái kia cốt mâu thẳng đến tới mình, La Trinh xoay người một cái phía dưới, tránh được cốt mâu một kích này, thò tay dùng sức uốn éo, ngược lại đem này cốt mâu dễ dàng nắm ở trong tay. Lực lượng này cũng không tệ lắm, so với đơn thuần dương hồn mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng là đều muốn đối phó ta, hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bắt lấy cốt mâu đồng thời, La Trinh trở tay đem cốt mâu rút ra ngoài. Cốt mâu trong không khí kích động, phát ra chói tai rít gào tiếng kêu. Phần đuôi thẳng quất vào lồng ngực của một Uyên Linh kỵ sĩ. Bồng, thổi phồng huyết phụ từ trong thân thể của Uyên Linh kỵ sĩ kia bung ra, Uyên Linh kỵ sĩ này trực tiếp từ trên lưng chim ưng quét xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh, mà hắn ngồi xuống phi ưng cũng lăn một vòng, nện xuống đất, cánh nguyệt phía dưới rốt cuộc bay không được. La Trinh đem cốt mâu nhẹ nhàng một chuyến, không có bất kỳ dừng lại nào, trực tiếp nện ở bài danh thứ hai xông về phía mình Nguyên Linh kỵ sĩ. Ầm, phanh, phanh, phanh. La Trinh trong tay cốt mâu mỗi một lần quật mà ra, thì có một Nguyên Linh kỵ sĩ đã bị đập xuống lưng chim ưng. Nguyên Linh tộc này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn Dương Hồn, nhưng bọn họ chẳng qua là thập nhất trọng thiên sinh linh, thuần túy luận lực lượng của thân thể như trước không cách nào cùng La Trinh chống lại. Liên tiếp có 7-8 Nguyên Linh kỵ sĩ bị La Trinh bay đi, phía sau Nguyên Linh kỵ sĩ vội vàng thao túng phi ưng ngửa lên bay. Những cái kiều Nguyên Linh đám đều toát ra biểu tình hoảng sợ, tựa hồ nhớ lại đến cái gì không tốt nội dung. Gia hỏa này là giải hoang thần hay sao? Lại có hoang thần có thể vào bỉ ngạn rồi hả? Không có khả năng, quy tắc đã bị sửa lại, nghìn vạn ức năm qua cũng không có hoang thần có thể vào bỉ ngạn. Giờ khắc này Nguyên Linh tộc đám lại hồi tưởng lại đã từng một lần bị đám hoang thần chi phối sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2827 qua lại, chương 2.898 qua lại. Tại thượng cổ thời kỳ, cường giả của mẫu thế giới nhập bỉ ngạn đều là chủ tu hoang thần, dùng cổ thần luyện thể pháp nhập bỉ ngạn. Khi đó tại bỉ ngạn bên trong hành tẩu, nếu so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng thân thể mạnh hơn nhiều linh hồn, hơn nữa hoang thần động một tí hóa thành mấy ngàn trượng cao lớn, ngay lúc đó bỉ ngạn sinh linh ở vào hết sức yếu thế địa vị, có một ít bỉ ngạn sinh linh thậm chí bị đám hoang thần đổ sát hầu như không còn. Như Nguyên Linh tộc lúc ấy chỉ có thể giấu kín tại góc của Diệu Tông Thiên Góc. Nhiều lần có hoang thần đến cướp đoạt lúc, đối với Nguyên Linh tộc chính là một tràng hảo kiếp. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Linh tộc thiếu một ít bị hoang thần diệt tộc. Đối với Nguyên Linh tộc mà nói, thời điểm đó trí nhớ cũng không phải cái gì tốt đẹp, chính là trí nhớ, đó là bọn họ hắc ám thời đại. Tại hắc ám thời đại trong kéo dài hơi tàn thời gian tương đối khá dài về sau, Nguyên Linh tộc rốt cuộc rất đã tới, cho đến hoang thần phương pháp luyện pháp dần dần suy bại chân lý quy tắc cải biến về sau, đám bỉ ngạn sinh linh mới trở mình làm chủ nhân rồi. Tái nhập bỉ ngạn người chẳng qua là những cái kia yếu đuối dương hồn. Ít dương hồn này lại thế nào là đối thủ của bỉ ngạn sinh linh. Vì vậy bỉ ngạn chủng tộc đám đã tiến hành điên cuồng trả thù. Khi đó tứ trọng thiên trở lên, đối với các cường giả bỉ ngạn cảnh mẫu thế giới mà nói đều là tử địa, cực kỳ nguy hiểm, nhập chi hẳn phải chết, bởi vì dù ai cũng không cách nào chống lại bỉ ngạn chủng tộc vây công. Đây cũng là đại bộ phận chủng tộc đem thần miếu kiến tạo tại tứ trọng thiên nguyên nhân, bởi vì vừa đến tứ trọng thiên trong tuy rằng cũng có bỉ ngạn sinh linh, nhưng ở nơi này bỉ ngạn sinh linh không có hình thành tộc quần, sẽ không có ý thức nhằm vào dương hồn tiến hành công kích. Cừu hận của đám bỉ ngạn sinh linh theo năm tháng trôi qua dần dần dẹp loạn, đến cùng là cái gì hóa giải trong đó cừu hận, đến nay đều không được biết. Tóm lại từ trung cổ đến hiện tại, bỉ ngạn sinh linh cùng dương hồn chung đụng còn bình thản, trong đó không thiếu một ít siêu cấp lớn tộc lựa chọn cùng bỉ ngạn chủng tộc liên thủ. Tỷ như Uyên Linh tộc cùng Lưu Uyên tộc bản thân có huyết mạch nguồn gốc, vậy thì càng thêm đương nhiên rồi. Vừa rồi thu mãi lộ phí mấy vị Lưu Uyên tộc nhân kia đào tẩu về sau, liền thông chi bổn tộc cao tầng, mà đám cao tầng của Lưu Uyên tộc nhanh chóng cùng Uyên Linh tộc câu thông, mới có thể tại La Trinh hủy đi thần miếu trước lên đường ít Uyên Linh kỵ sĩ này. Ít Uyên Linh kỵ sĩ này ra tay cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, bọn hắn bản thân tu vi có lẽ không tính mạnh, nhưng sắc giới dương hồn căn bản không có năng lực đối kháng, chỉ là bọn hắn còn lừa gạt ở trong trống, không nghĩ tới đối mặt mình sẽ là một cỗ nhục thể. Một màn này tự nhiên khơi gợi lên sự sợ hãi trong lòng của bọn hắn. Từ thời đại kia người đi tới, ai cũng không muốn trở lại thời đại kia. Nghe nói qua cái thời đại kia người, cũng đối với thời đại kia tràn đầy sợ hãi. Nếu như lại có thân thể có thể phần lớn đặt chân bỉ ngạn, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là bóng tối hạ xuống lần nữa. Hoang thần, La Trinh trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Toàn bộ trong hỗn độn dài hoang thần chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn dưới đáy những người đó. Hơn nữa bọn hắn đều không thể dùng cổ thần luyện thể pháp nhập bỉ ngạn, La Trinh ngược lại là vào bỉ ngạn, nhưng hắn không đã từng thử kích phát hoang thần chi thể của chính mình, các ngươi nói hoang thần, liền là như thế này chứ. Ao ao ao, nhục thể của La Trinh ở trong khoảnh khắc, biến thành cao hơn ngàn trượng lớn. Dù cho những cái kia ngồi ở ưng trên lưng đám Nguyên Linh kỵ sĩ, đều muốn mức ngưỡng vọng. Đám Nguyên Linh kỵ sĩ nhìn xem bành trướng trở nên lớn La Trinh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bọn hắn ngồi xuống phi ưng cũng bắt đầu bất an sao động. Quả nhiên là dài hoang thần đấy. Ta nghe ông nội của ta đã từng nói qua, không có nghĩ tới tên này thật có thể biến thành khổng lồ như vậy. Chỉ sợ có trên cao ngàn trượng đại chứ. Nguyên Linh tộc mọi người há to miệng, ngây ngốc nhìn xem La Trinh. Lúc này khiếp sợ cũng không ít đám Nguyên Linh kỵ sĩ này, ở trong thành thì còn có mấy lượng đông đảo dương hồn của Lưu Uyên tộc. Lưu Uyên tộc chứng kiến Nguyên Linh kỵ sĩ hàng lâm, nguyên một đám sĩ khí đại trấn. Về Nguyên Linh kỵ sĩ cường đại, dương hồn của Lưu Uyên tộc đám thế nhưng là có nhiều nghe nói, nhưng không người nhìn thấy, bởi vì những năm gần đây này cơ bản không ai dám tại thập nhất trọng thiên trong nháo sự, coi như là nháo sự cũng khó có thể kinh động Uyên Linh kỵ sĩ. Ai có thể nghĩ đến mạnh mẽ như vậy Uyên Linh kỵ sĩ, tại La Trinh trong tay quả thực không chịu nổi một kích. Bọn hắn nguyên một đám phiền muộn, khiếp sợ, khó hiểu phía dưới, lại chứng kiến La Trinh thân hình trong nháy mắt bành trướng đến trình độ này, vô số cỗ dương hồn tản ra cực độ sợ hãi khí tức, những cái kia gan nhỏ một chút dương hồn trực tiếp lui ra bỉ ngạn. Nhưng càng nhiều nữa dương hồn không chịu ly khai. Trời ạ, này nhân loại là ông trời phái tới bị diệt Ly Uyên tộc ta sao? Ly Uyên tộc chúng ta chiếm lấy thập nhất trọng thiên nhiều năm, ngày tốt chấm dứt. Nhìn bộ dạng như vậy, thần miếu là giữ không được. Tại tòa thành lớn này trong khắp ngõ ngách, trước đây vơ vét tài sản La Trinh Ly Uyên tộc kia dương hồn cũng nhìn thấy La Trinh to lớn thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Đến giờ phút này rồi, hắn xem như đã minh bạch La Trinh lực lượng chỗ, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Một ước hồn đan, xin hắn ly khai cũng không tính đắt đỏ. Một ước hồn đan, cho hắn, cái vị này dương hồn giống như thất tâm phong một dạng trong miệng một bên lẩm bẩm một bên vọt vào thần miếu. Đại ngoài thành cái kia trên một cái quảng trường, cũng không có thiếu dị tộc nhân đồng dạng thấy được trong thành lớn quật khởi cự người thân ảnh, hình thể của La Trinh quá to lớn rồi, bọn hắn muốn không chú ý đến cũng rất khó. Cái đó là, nhân tộc, nhìn thân hình kia, giống như là vừa vặn người nọ. Này người làm sao trở nên khổng lồ như thế? Tuy nói những dị tộc này cũng biết La Trinh tưởng phải đại náo Ly Uyên tộc, nhưng tuyệt đối không từng nghĩ đến, La Trinh dùng hết gần như không cách nào địch nổi phương thức. Tại trước mặt La Trinh, cũng không cao lớn thần miếu bất quá đến bắp chân của hắn chỗ, tựa hồ dơ lên dưới đùi liền có thể đem cả tòa thần miếu đạp thất linh bát toái, nhưng chỉ có trong lòng La Trinh rõ ràng hắn bất quá là cáo mượn oai hổ mà thôi. La Trinh tuy rằng hấp thu phần lớn hoang cốt, có thể cự đại hóa cực hạn xa không chỉ 1.000 trượng. Có thể lực lượng của hoang thần đối với bỉ ngạn chi lực căn bản không đáng giá nhắc tới, cuối cùng hoang thần đối tượng là chân thần mà thôi, mà La Trinh tại đại viên mãn chân thần thời kỳ, toàn lực mà thi cũng không quá đáng một thần quân chi lực. Ít đám hoang thần kia của thượng cổ thời kỳ, dùng cổ thần luyện thể pháp nhập bỉ ngạn tu chính là lực phá thánh thể chân ý, cũng tương tự có thể dung hợp bỉ ngạn tín vật. Có thể La Trinh thuộc về lại rất đặc thù, hắn cũng không tu luyện lực phá thánh thể chân ý, sẽ không biết nhục thể của chính mình phải làm thế nào dung hợp bỉ ngạn tín vật. Có thể hay không dung hợp bỉ ngạn tín vật. Ngay tại lúc này, từ ngoài thành lại có ba đầu phi ưng bay vút đến. Tại phi ưng sau lưng đeo đoan tỏa chư ba vị Uyên Linh tộc lão giả, này ba ông già không biết sống cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, cao lớn hình thể đã co lại một nửa, tương đối ít Uyên Linh kỵ sĩ kia mà nói, xem như người lùn rồi. Ba ông già treo lơ lửng ở trước mặt của La Trinh, cầm đầu Uyên Linh tộc kia bạch phát lão giả liền nói, nhân loại, vì sao phải vô duyên vô cớ hủy chúng ta thành, phá hư chúng ta thần miếu? La Trinh liền cười lạnh một tiếng nói, người đi hỏi một chút Ly Uyên tộc nhân tộc chúng ta vượt qua kiểm tra liền yêu cầu 100.000 hồn đan, cái này là cái gọi là vô duyên vô cớ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2828, thỏa hiệp. Thanh âm của La Trinh như lôi đình bình thường vang vọng trên không trung, chấn động những dương hồn kia ra đầu từng trận run lên. Uyên Linh tộc ba ông già nghe nói La Trinh chuyện đó, nhìn nhau một cái. Trên mặt ngoài của bọn hắn xem ra rất bình tĩnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nếu như La Trinh là vô duyên vô cớ đến tìm phiền toái, bọn hắn lần này phiền toái liền lớn hơn, nếu như chuyện có nguyên nhân tình huống lại bất đồng, có thể bàn điều kiện chuyện tình đều dễ giải quyết. Vị này nhân tộc bằng hữu, có thể làm sơ chờ, đợi ta đi hỏi thăm Ly Uyên tộc, lão giả cầm đầu chắp tay về phía La Trinh. Sau đó dưới chân hắn phi ưng nhanh chóng trầm xuống, thẳng xông vào trong thần miếu. Thời gian một nén nhang về sau, lão giả mới thừa lúc phi ưng về tới trước mặt La Trinh. Sắc mặt bình tĩnh nói, Ly Uyên tộc những người kia làm sự tình ta cho ngươi xin lỗi, khiến cho bọn hắn phá hư quy củ, một ức hồn đan chúng ta ra. Một cái ức hồn đan cũng bất quá là 10.000 người phí qua đường, Ly Uyên tộc rất dễ dàng móc ra. Chỉ là La Trinh đối với tòa thành lớn này tạo thành phá hư, sẽ không một ức hồn đan, huống chi một ức hồn đan này nếu không phải ra, sợ rằng phải trả giá giá cao hơn. Lão giả ngược lại lo lắng là La Trinh sẽ đổi ý, cuối cùng bọn hắn không có bất kỳ trả giá chỗ trống. Các ngươi sai người đưa lên thập nhị trọng thiên nhân tộc tinh hoàn chỗ, một ức hồn đan đoái đổi thành 100 chỉ linh hồn kết tinh, La Trinh nói ra. Đối với La Trinh mở ra điều kiện, Uyên Linh tộc ba vị lão giả tất nhiên là nhận hết tất cả, không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Thân hình của La Trinh này mới chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ngay tại hắn lúc chuẩn bị rời đi, Uyên Linh tộc lão giả hỏi vị này nhân tộc bằng hữu. Chuyện gì? La Trinh quay đầu tới đây lông mày nhướng lên. Theo ta được biết cổ thần luyện thể pháp cửa đã mất đi hiệu quả, đoạn tuyệt nhập bỉ ngạn con đường, không biết các hạ là như thế nào tiến vào nơi này, lão giả hỏi. Này chỉ sợ là lão giả lớn nhất nghi ngờ, hắn không tin có người có thể cãi lời chân lý, phải biết rằng chân lý là toàn bộ hỗn độn chuẩn tắc, lớn hơn hết thảy, nếu như La Trinh thật sự đã vượt qua chân lý, hắn chính là bao trùm sự hiện hữu của hỗn độn cổ thần, không có khả năng chỉ có chút tu vi này. Ta cũng không rõ ràng lắm, La Trinh nói xong cười nói, liền tính toán rõ ràng, chắc không sẽ nói cho ngươi biết. Uyên Linh tộc lão giả cười cười xấu hổ, như vậy bí mật vô luận là ai chỉ sợ đều sẽ không tiết lộ, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn La Trinh ly khai. Đường ra thành hai bên, cũng không có thiếu Lưu Uyên tộc nhân nhìn xem La Trinh, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Lưu Uyên tộc không biết là bọn hắn không phải là cái thứ nhất tại La Trinh trong tay thua thiệt siêu cấp thế lực, Hữu Hùng nhất tộc trước đây đã hưởng qua đau khổ. Đến ngoài thành, La Trinh thẳng bước chân vào nhân tộc tinh hoàn, tiến nhập thập nhị trọng thiên. Lăng Xương tại chỗ này chờ đợi đã lâu, chứng kiến La Trinh từ đó đi tới, lập tức thật sâu thở dài một hơi. Lúc này đây La Trinh đối kháng không phải là Hữu Hùng nhất tộc, mà là Lưu Uyên tộc, mà Lưu Uyên tộc có thể là có Uyên Linh tộc bực này bị ngạn chủng tộc chỗ dựa. Thế nào? Lăng Xương hỏi, ở nơi này chờ một chút, trong chốc lát chắc có người đi tới, La Trinh hồi đáp. Chờ cái gì? Lăng Xương nháy con mắt hỏi. 100 chỉ linh hồn kết tinh, La Trinh nhún vai. Lăng Xương hơi kinh hãi, ngươi thật để cho bọn hắn hoàn lại gấp trăm lần. Bọn hắn nguyện ý, ngươi sẽ không lại đem bọn họ thần miếu phá hủy chứ? Lưu Uyên tộc đến cỡ nào bá đạo, Lăng Xương mới vừa trải qua, tưởng muốn bước bực này siêu cấp thế lực đi vào khuôn khổ, chỉ sợ thật muốn đi hủy đi thần miếu. Không sai biệt lắm, còn chưa kịp hủy đi bọn hắn cũng đồng ý, La Trinh cười nói. La Trinh mặc dù không có nói quá trình, nhưng Lăng Xương ước chừng cũng có thể đoán được, coi như là không có dỡ xuống người ta thần miếu, chỉ sợ cũng làm ra tương đối lớn phá hư. Gia hỏa này quả nhiên tựa như bà ngoại nói như vậy, nếu như La Trinh có thể thuận lợi vượt qua chân ý chi hải, chỉ sợ có thể ở bỉ ngạn trong đi ngang, hiện tại gia hỏa này ở đâu là đi ngang. Quả thực chính là coi trời bằng vung khắp nơi hủy đi phòng ốc của người ta. Hai người đang tinh hoàn phụ cận chờ hơn một canh giờ, liền có một đạo dương hồn xuất hiện ở tinh hoàn bên cạnh, thẳng hướng La Trinh đi tới. Tại bỉ ngạn trong chỉ có hắn một cỗ nhục thể, La Trinh tất nhiên là cực kỳ dễ thấy tồn tại. Lưu Uyên tộc phó thác ta đưa tới 100 chỉ linh hồn kết tinh tại các hạ, người nó khách khí vừa nói, từ tu di giới chỉ của chính mình trong lấy ra từng khối nho nhỏ hình trụ, những thứ này tiểu hình trụ trong đều phong chứa linh hồn kết tinh, tổng cộng 100 vừa vặn chính là 100 chỉ. La Trinh đem ít linh hồn kết tinh này nhận lấy, tiện tay ném cho sau lưng Lăng Xương, đồng thời hỏi Lưu Uyên tộc yên tâm đem như vậy nhiều linh hồn kết tinh giao cho ngươi, bọn hắn sẽ không sợ ngươi chạy. Người kia cười nói gì vậy chứ, ta bản thân liền trong Lưu Uyên tộc làm sao có thể chạy trốn. La Trinh không nói gì nhún vai, Lưu Uyên tộc thân là siêu cấp thế lực, ngoại trừ bổn tộc bên ngoài chắc có số ít người ngoại tộc phục vụ cho bọn hắn. Giao phó linh hồn kết tinh, người nọ liền bước vào tinh hoàn, quay trở về thập nhất trọng thiên. La Trinh dùng linh hồn lại lần nữa trở về bỉ ngạn về sau, cũng không có ở thập nhị trọng thiên trong dừng lại, mà là trực tiếp vào tinh hoàn, tiếp tục tiến về trước tầng 13. Tầng 13 tên là Hư Diệu Thiên, chính là sắc giới cuối cùng nhất trọng thiên, cũng là trong thế giới này là quan trọng nhất nhất trọng thiên. Đại bộ phận dương hồn cũng sẽ ở này dừng lại, ở trong đó tìm kiếm thích hợp mình nhất bỉ ngạn tín vật. Mà Hư Diệu Thiên cũng chưa từng lại để cho trong mẫu thế giới phần đông các sinh linh thất vọng qua, dù cho đến bây giờ, trong Hư Diệu Thiên còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng làm cho người ta cởi bỏ, còn có rất nhiều thần miếu không từng có người đặt chân. Nhưng tầng 13 cũng là sắc giới trong nguy hiểm nhất nhất trọng thiên, chỉ là sinh tồn ở trong đó bỉ ngạn chủng tộc thì có 6-7 chi nhiều, cái này còn không bao gồm một ít không có hình thành tộc quần bỉ ngạn sinh linh, chúng đồng dạng cường đại nguy hiểm. Đã từng trong mẫu thế giới có mấy đại thế lực, tưởng muốn noi theo Lưu Uyên tộc như vậy khống chế tầng 13, cuối cùng đều thất bại, bên trong này ít bỉ ngạn chủng tộc lẫn nhau ở giữa đều công phạt không ngừng, làm sao có thể lại để cho những dương hồn kia nhất thống thiên hạ. Ta cho rằng tầng 13 hẳn rất hoang vu, không có nghĩ tới đây lại náo nhiệt như vậy. La Trinh đã đến tầng 13 về sau, thấy cùng mình suy nghĩ hoàn toàn một trời một vực. Từng cái chủng tộc dùng cho phi thăng tinh hoàn lung tung bày đặt, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được những dị tộc khác, lẫn nhau chung đụng lại thập phần vui vẻ cũng không có gì phân tranh. Ít dương hồn này nếu như có thể đặt chân tầng 13, cơ bản đều đã giải thành điện hồn, hoặc là khoảng cách điện hồn chỉ có một bước xa. Người phải biết rằng tầng 13, hội tụ là cả mẫu thế giới tất cả chủng tộc tinh nhuệ đệ tử, nơi này điện hồn số lượng tự nhiên rất nhiều. Lăng Xương hồi đáp. Nàng tuy là lần thứ nhất đến, nhưng đối với cái này đã là tập mãi thành thói quen. Lăng Xương mang theo La Trinh càng qua cái kia chút mất trật tự trưng bày tinh hoàn, mang theo hắn một mực hướng nam vừa đi, liền thấy một tòa một tầng kiến trúc. Quả nhiên ở chỗ này, Lăng Xương nói ra, không có cái nào chủng tộc sẽ ở tầng 13 thành lập thần miếu, nhưng đa số đều kiến tạo một cái đơn sơ cứ điểm, này một tầng kiến trúc chính là thiên cung kiến tạo cứ điểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2829, khuếch tán ám vực. Cứ điểm này tự nhiên không giống thần miếu như vậy tầng tầng bố trí phòng vệ, cửa ra vào thậm chí ngay cả canh phòng đều không có. Bất quá La Trinh cùng Lăng Xương hai người vừa bước vào trong đó, đã có người đã chạy ra đón chào. Lăng Xương điện hạ, cuối cùng đã tới, người nọ hướng Lăng Xương xá một cái, đồng thời cũng hướng La Trinh chắp tay một cái, La Trinh huynh. Lăng Xương trước đó cùng Tống Phi Vũ từng có câu thông, Tống Phi Vũ liền thật sớm chờ ở chỗ này đã lâu. La Trinh ngược lại là nghe được này thanh âm của người, đúng là Tống Phi Vũ, cũng đáp lại nói, Phi Vũ huynh. Trong Thất Sơn tiểu hội, Tống Phi Vũ cũng phát huy ra thật tốt trình độ, xuất lĩnh Thái Ất Sơn đoạt được bài danh thứ hai. Bất quá tại trong cảm nhận của La Trinh, thiên phú của Tống Phi Vũ cùng Phượng Ca, đám người Mạc Nhất Kiếm hay là muốn thấp hơn một bậc. Người này có thể trở thành Thái Ất Sơn trong đám đệ tử lĩnh đầu nhân, tự nhiên là có kia chỗ hơn người. Dương hồn của Tống Phi Vũ thập phần đặc biệt, dương hồn bản thể đã nhập điện hồn cấp, lóe ra một mảnh ánh sáng màu tím, mà ở dương hồn đi theo phía sau ba đạo nho nhỏ linh hồn. Linh hồn này bộ dạng cùng Tống Phi Vũ giống như đúc, nhưng đều chỉ lớn chừng bàn tay. La Trinh nhìn chăm chú trong chốc lát, bị Tống Phi Vũ cảm nhận được, Tống Phi Vũ sau lưng đi theo ba đạo linh hồn vây quanh hắn nhẹ nhàng bay tới. La Trinh huynh là đối tốt với ta kỳ sao? Đây là phân hình độc hồn, mỗi một đạo linh hồn đều là một đơn độc thân thể. Những thứ này nho nhỏ linh hồn phiêu tại La Trinh trước người một người nói một câu, thanh âm đều là của Tống Phi Vũ, nghe đặc biệt làm cho người ta quái dị. Tống sư huynh, người phân hồn cứ việc chơi ơ, Lăng Xương thấy một màn như vậy cũng là cười nói. Nàng tuy rằng đã sớm biết linh hồn của Tống Phi Vũ phân ra ba nói ra đi, nhưng Tống Phi Vũ một mực ở tầng 13 hoạt động, nàng cũng là lần thứ nhất chứng kiến này ba đạo phân hồn. Phi Vũ huynh vì sao phải đem linh hồn phân ra đến? La Trinh hiếu kỳ nói, Tống Phi Vũ còn chưa lên tiếng, Lăng Xương đã thay trả lời, bởi vì Tống sư huynh bị ngạn tín vật chính là tứ chi hợp nhất, hơn nữa là hàng lâm loại. Tống Phi Vũ bị ngạn tín vật là bốn tên tượng đất, hàng lâm tại mẫu thế giới sau mỗi một vị tượng đất đều có thể tự do hóa hình, ba đạo phân hồn đều có thể tiến hành độc lập tự hỏi, cũng có thể độc lập điều khiển mặt khác ba vị tượng đất. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, một ít ưu tú bị ngạn tín vật, hoàn toàn chính xác giá trị được bản thân dùng phân hồn phương pháp đến phối hợp. Đi thôi, mang bọn người trước làm quen một chút phiến khu vực này, Tống Phi Vũ nói ra. Hắn ở chỗ này chờ Lăng Xương, chính là hành động dẫn đường nhân vật. Cuối cùng tầng 13 với tư cách sắc giới một tầng cuối cùng, cùng khu vực khác có bất đồng rất lớn. Đã đi ra cái này đơn sơ cứ điểm về sau, Tống Phi Vũ một vừa đeo đường vừa nói, tầng 13 cùng phía dưới thập nhị trọng thiên hoàn toàn khác nhau. Nói xong sau lưng hắn cái kia tiểu Tống Phi Vũ bay đến trước mặt La Trinh cùng Lăng Xương, biến thành hình một vòng tròn bánh. Từ nhất trọng thiên đến thập nhị trọng thiên, đều là hình tròn, tinh hoàn cũng là tùy cơ hội phân bố tại nơi này hình tròn bốn phía rất phân tán. Chỉ có thập nhất trọng thiên bởi vì Lưu Uyên tộc quan hệ cho nên là trường hợp đặc biệt, các ngươi chắc hẳn đã biết rồi, Tống Phi Vũ nói ra. Lăng Xương cùng La Trinh đồng thời nhẹ gật đầu, hiện tại Lưu Uyên tộc chỉ sợ còn trong lúc hỗn loạn. Nhưng tầng 13 thì là hẹp dài, Tống Phi Vũ ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, khối kia hình tròn bánh tả hữu đều bị cắn một khối, chỉ còn lại có chính giữa một sợi dài nhỏ, trong mẫu thế giới tất cả chủng tộc tinh hoàn đều tụ tập ở này một đầu, mà thông hướng dục giới đường thì tại một đầu khác. Tống Phi Vũ như vậy giảng giải liền vô cùng hình tượng, La Trinh cùng Lăng Xương lập tức liền đã hiểu. Vì cái gì tầng 13 là loại này hình dạng? La Trinh ngạc nhiên nói. Tống Phi Vũ cười một tiếng nói, kỳ thật, tầng 13 bản thân cũng là hình tròn, nhưng mà cái kia hai khối khu vực đều là ám vực, bị bóng tối bao phủ, nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ biết rơi vào bóng tối vô tận, hơn nữa ám vực còn đang từng bước khuếch trương, vạn nhất có một ngày hai khối ám vực lẫn nhau giáp giới, thông hướng dục giới đường chỉ sợ cũng hoàn toàn phong bế. Làm La Trinh nghe được ám vực lúc, trong lòng lập tức hơi động một chút. Hắn ở đây chân ý chi hải trong bắt được qua tạo thành đáy biển vòng xoáy ngọn nến, La Trinh từ nơi này ngọn nến trên không cảm giác được bỉ ngạn chi lực tồn tại, nhưng cửu ngũ nhị thất nhưng để cho La Trinh hảo hảo bảo tồn, đồng thời nói cho hắn biết, này ngọn nến chính là tiến vào ám vực đồ vật phải có. Nghe cửu ngũ nhị thất nói một chút, ngọn nến La Trinh tạm thời là không dùng được, đã đến tứ trọng thiên đã lấy được tu di giới chỉ về sau. La Trinh liền đem cái kia mấy cây nến ném vào nơi hẻo lánh. Chính là như ngươi nghĩ, tiến vào ám vực, cần này ngọn nến, cửu ngũ nhị thất nghe được Tống Phi Vũ giới thiệu đồng thời liền trực tiếp đáp. Tại tầng 13 trong thì có ám vực tồn tại. La Trinh hỏi, ta cũng là nghe lần thứ nhất nói, cửu ngũ nhị thất nói, đã từng ám vực chỉ tồn tại ở cao nhất cái kia mấy trọng thiên bên trong, nhưng ám vực bản thân là có thể khuếch tán, đoán chừng là gần nhất những năm này mới xâm nhập tầng 13. Tống Phi Vũ tiếp tục giới thiệu nói, tiến vào tầng 13 sinh linh, mắt đồng dạng chỉ có hai, thứ nhất là hy vọng bắt được tốt hơn bỉ ngạn tín vật, thứ hai chính là tiến về trước sắc giới, không biết Lăng Xương Điện Hạ cùng La Trinh Huynh là về phía trước đi dục giới, vẫn là muốn cầm bỉ ngạn tín vật. Trong mắt của Tống Phi Vũ, hai người này đều là thiên cung con cưng, dùng thiên phú của bọn hắn tại tứ trọng thiên trong hẳn liền dung hợp thật tốt bỉ ngạn tín vật, mục đích của hai người hơn phân nửa là muốn tiến đến dục giới. Nhưng câu trả lời của La Trinh ra ngoài dữ liệu của Tống Phi Vũ, ta cũng cần một kiện bỉ ngạn tín vật, thích hợp đạo pháp tự nhiên bỉ ngạn tín vật. Tống Phi Vũ tại Thất Sơn Tiểu Hội lúc được chứng kiến lực lượng của La Trinh một người liền đem một tảng đá lớn nhắc tới, dung hợp hẳn là một kiện cường hóa loại bỉ ngạn tín vật. Tống Phi Vũ liền cười nói, nguyên lai La Trinh huynh song tu đạo chi chân ý. Tại giai đoạn này song tu đạo chi chân ý còn rất hiếm thấy, bình thường đều là đặt chân hồn nguyên cảnh về sau, vì truy cầu lực lượng cường đại hơn mới chọn cửa thứ hai đạo chi chân ý. Tống Phi Vũ tự nhiên không rõ ràng lắm, La Trinh đã không phải là song tu mà là ba dài. La Trinh huynh vừa là cần bỉ ngạn tín vật, hoặc là tiến về trước thần miếu thăm dò, hoặc là tham gia đám lão thử phách mại hội, Tống Phi Vũ đề nghị. Đám lão thử là chỉ nhĩ thử nhất tộc, La Trinh hỏi, đúng, Tống Phi Vũ trả lời, nhĩ thử nhiều tham lam, dù cho nhĩ thử nhất tộc rất cường đại, tiếp xúc khiến cho chúng nó làm sống lại bỉ ngạn trong mậu dịch, nhưng những dị tộc khác nhắc tới hay là đem chúng miệt xưng là lão thử, tất nhiên là có chút khinh thường ý tứ hàm xúc hàm ở trong đó. La Trinh đã sớm nghe nói nhĩ thử nhất tộc lũng đoạn cả cái bỉ ngạn giao dịch, nhưng hắn tiến vào tứ trọng thiên sau chỉ ở thần miếu chung quanh đi vòng vo một vòng, cũng không liên quan đến bỉ ngạn khu vực khác, cùng những dị tộc khác hầu như không có gì tiếp xúc. Tống Phi Vũ vừa nói như thế, La Trinh ngược lại là hứng thú. Quang là từ Lưu Uyên tộc lấy được 100 chỉ linh hồn kết tinh liền giá trị một cái ức hồn đan, huống chi hắn còn từ Hữu Hùng nhất tộc cướp bóc linh hồn kết tinh thêm nữa. Nếu như nhĩ thử nhất tộc sẽ đấu giá một ít hết sức chân quý bỉ ngạn tín vật, ngược lại là đã giảm bớt đi đích thân tìm phiền toái. Vậy làm phiền Tống sư huynh mang chúng ta đi nhìn xem, Lăng Xương ở một bên nói thẳng. Tống Phi Vũ nhìn Lăng Xương như hình với bóng đi theo La Trinh bên cạnh, La Trinh hơi có ý hướng nàng liền một lòng từ chi, trong lòng cũng là có chút cảm thán, như trên Thái Ất Sơn phần đông trẻ tuổi tuấn kiệt chứng kiến thái độ của nàng đối với La Trinh sợ là tâm đều nát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2830, bán ra. Tại Tống Phi Vũ mang dưới đường, ba người đi hướng bắc tiến vào một khoảng cách, liền thấy một mảnh thấp lùn kiến trúc. Cái mảnh này kiến trúc phía trước đã tụ tập không ít dị tộc, tựa hồ đang đợi cái gì. Tống Phi Vũ một người đi qua hỏi thăm một phen, trở về nói với La Trinh, phách mại hội mở còn có khoảng một canh giờ, xem ra chúng ta được ở chỗ này chờ. La Trinh, nhĩ thử nhất tộc vừa là chủ trì đấu giá, chắc cũng sẽ thu mua bỉ ngạn tín vật, người có thể mang trước đó bỉ ngạn tín vật bán cho nó đám, Lăng Xương bỗng nhiên nhắc nhở. Nàng vừa nói như thế, La Trinh ngược lại là nhớ tới, trong tay mình còn đồn phần lớn bỉ ngạn tín vật. Những thứ này bỉ ngạn tín vật đều là hữu hùng nhất tộc chân phẩm, giá trị cũng là xa xỉ. La Trinh một tia ý thức cửa đem thu đi rồi, đã từng cái điều tra những thứ này bỉ ngạn tín vật, tuy nói mỗi một kiện bỉ ngạn tín vật đều rất không tồi, nhưng cũng không phải đặc biệt thích hợp La Trinh. Hiện tại La Trinh đã dung hợp hai kiện bỉ ngạn tín vật, lực thần đồ đằng cùng tâm thần chi nhãn đều có riêng mình công dụng, dung hợp cuối cùng một kiện bỉ ngạn tín vật tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Đem các loại bỉ ngạn tín vật bán của cải lấy tiền mặt mất, chính là lựa chọn tốt nhất. Ít đám lão thử này tự nhiên cũng sẽ thu mua bỉ ngạn tín vật, bất quá chúng cũng rất bắt bẻ, nếu là bình thường bỉ ngạn tín vật còn không lọt nổi mắt xanh của chúng, ta mang La Trinh huynh đi qua đi, Tống Phi Vũ nói ra. Trong mắt của Tống Phi Vũ, La Trinh là lần thứ nhất bước vào tầng 13, mà ở Thất Sơn Tiểu Hội thời điểm, dương hồn của La Trinh còn không điện hồn cấp, tối đa cũng chỉ là ở tứ trọng thiên trong dừng lại, trong thời gian ngắn như vậy La Trinh hẳn không cầm ra rất tốt bỉ ngạn tín vật. Hắn từ là không biết La Trinh bỉ ngạn tín vật đều là giành được. Này sẽ không phiền toái Tống sư huynh rồi, để cho La Trinh chính mình đi là tốt rồi, Lăng Xương ngăn lại nói. La Trinh tại tứ trọng thiên trong huyên náo lớn như vậy, Tống Phi Vũ chắc hẳn cũng nghe đồn, nếu như La Trinh móc ra trên trăm kiện bỉ ngạn tín vật đấu giá, nhất định sẽ bị Tống Phi Vũ khám phá thân phận. Tuy nói Lăng Xương tin được Tống Phi Vũ, nhưng là không muốn bại lộ thân phận của La Trinh. Tống Phi Vũ thoáng có chút kỳ quái, không có nói thêm cái gì. Chỉ vì La Trinh chỉ điểm phương hướng. La Trinh dựa theo Tống Phi Vũ từng nói, vòng quanh cái mảnh này thấp lùn kiến trúc rời đi non nửa vòng, tìm được mặt khác một chỗ nhập khẩu. Hắn mới vừa tiến vào trong đó, liền nghe được một thanh âm chói tai truyền đến. CKIT, T, T, nhân loại, là đánh tính ra bán trong tay bỉ ngạn tín vật. Cách đó không xa một con cao cỡ nửa người nhĩ thử dạo bước tới đây. Đúng là, La Trinh hồi đáp. Xèo, xèo, đi theo ta là được, nhĩ thử nói ra. Nhĩ thử này chỉ dẫn La Trinh vào một gian thấp lùn phòng ốc, La Trinh trở ra hầu như muốn khom người đi về phía trước. Thấp lùn trong phòng còn có mặt khác hai nhĩ thử, chứng kiến La Trinh sau liền chào hỏi quá, trong đó một con liền nói, các hạ có thể đem trên tay bỉ ngạn tín vật hiện lên đi ra, bất qua chúng ta có mấy lời nói ở phía trước, nhĩ thử nhất tộc chúng ta không là dạng gì rác rưởi đều thu, như các hạ bỉ ngạn tín vật tại thượng phẩm trở xuống, tự bất đồng lấy ra,